Vương bài tự do nhân 110 chương 1083 người thay người chiến thuật dùng sức mạnh không phải cái gì tốt xưng hô. Nhưng vĩnh sinh chiến đội giống như đã đem dùng sức mạnh xem như một loại xí nghiệp văn hóa. Bọn hắn khoái công không giống với mặt khác đội ngũ khoái công. Vĩnh sinh chiến đội khoái công càng có hiệu suất, càng không cố kỵ. Mặt khác đội ngũ khoái công chỉ có thể coi là bên trong nhanh công. Mặc dù là đã định tiến công phương hướng, lại như cũ phải làm chậm lại một chút lại làm bước thứ hai quyết định. Giang Tuân bên này liền mang theo 5 người cứng rắn vào lôi thần điện khu vực phòng thủ. Cái này dấm mạnh đi vào chính là phong lôi điện trì hoàn cảnh oanh kích. Khu vực phòng thủ bên trong có phòng thủ điểm vị tự mang thiên nhiên phòng thủ phù hộ. Cái này cho phòng thủ vừa mới định phòng thủ chỗ trống. Không phải hai cái phòng thủ đội viên đối kháng 5 cái tiến công đồng đội tiến công. Vẫn là rất khó chịu nổi. Lõa trang trong cục. Phòng thủ phương phòng thủ thỏa đáng. Lợi dụng phòng thủ phương địa đồ hoàn cảnh. 2-5 xác suất thành công rất lớn. Sở dĩ đại bộ phận chiến đội lõa trang cục cũng sẽ không giúp dễ thủ khó công một cái phòng thủ điểm vị. Liền hai cái tiến công lối vào. Lỗ mãng giết đi vào. Nếu như thời cơ không đối, đi lên ăn một cái sét đánh, vừa vặn chúng đích đầu, khả năng tại chỗ liền bị hoàn cảnh giết. Bởi như vậy, chẳng phải biến thành 4-2. Tốt tuần hoàn người thay người lại không có đánh ra đến. Đối phương chuyển vận kỹ năng chúng đích phe mình người chơi. Cái này không lập tức liền biến thành 3-2 lõa trang cuộc vì cái gì nói là đem hai chi đội ngũ thực lực trình độ kéo đến gần nhất khoảng cách nguyên nhân. Chính là tất cả mọi người rất giòn. Người kỹ năng cất kỹ có thể đánh trúng đầu cái kia bị trúng đích người liền chết chắc. Cái gọi là minh tinh tuyển thủ cùng phổ thông đồ công nhân tuyển thủ. Đều là chỉ có một lần cơ hội tình huống dưới. Vẫn là rất dễ dàng bị đánh ra trao đổi cuộc diện. Nếu đối phương hết hy vọng muốn đổi ngươi hạc tâm mệnh, không giống có cơ sở kinh tế, mọi người trang bị tốt, minh tinh tuyển thủ liền có thể lợi dụng trang bị ưu thế để cao mình thao tác không gian. Tại lõa trang cục, đối với người nào đều rất công bằng, đều là muốn dùng nhất cực hạn thao tác đi tiến hành chiến đấu. Vĩnh sinh chiến đội mãng tiến vào thế tất là phải bỏ ra một chút đền bù. Khoái công loại này dễ thủ khó công địa hình. Không ăn chút thua thiệt cũng không có khả năng. Trận đấu này, nữ thần may mắn liền không có lần nữa chiếu cố xuống tới. Vừa xông lại, vĩnh sinh chiến đội thuẫn phủ đinh mưu liền mạng sống như treo trên sợi tóc. Đi lên liền ăn địa hình giết một cái sét đánh. Lúc lại tỉnh lại, liền chỉ còn lại tia máu lượng máu. Bị địa hình giết đánh dùng lượng máu là nhất thua thiệt một việc. Này bằng với là vận khí không tốt, bị hoàn cảnh trắng đánh một bộ, ngươi còn đánh nữa thôi trở về. Mà dạng này chém giết tới khí thế. Bạch Trạch chiến đội cũng biết đối phương đánh khoái công. Hai cái phòng thủ tuyển thủ trực tiếp ngay tại trong giọng nói giao động người. Phải bọn hắn nhanh lên trở về thủ. Phòng thủ nơi này là Trình Không cùng Liễu Du Trăn. Dễ thủ khó công địa hình. Tốt nhất là giao cho khống tràng định vị tuyển thủ đến đánh. Trình Không đánh công thủ địa đồ vẫn luôn là chạm dễ thủ khó công địa phương. Dạng này khống tràng tuyển thủ dễ dàng phát huy. Trận đấu này, khống tràng nhân vật chuyển biến thành Liễu Du Trăn. Trình Không là thay thế Liễu Du Trăn chuyển vận vị trí. Nhưng không có ý tứ. Trình Không chỉ là chuyển vận, mà không phải hạch tâm. Bộ này vạn pháp trận thể hệ duy nhất hạt tâm chỉ có Liễu Du Trăn nhân vật này vạn pháp thông linh. Mà vạn pháp thông linh cũng là số lượng không nhiều lấy khống tràng định vị đảm nhiệm hạt tâm nhân vật. Bởi vì khống tràng càng thích hợp chấn thủ này chủng loại hình phòng thủ điểm vị. Liễu Du Trăn từ lúc đầu khu vực phòng thủ đổi một cái. Cùng Trình Không cùng một chỗ hợp tác đóng giữ lôi thần điện. Khống tràng hạt tâm chuyển vận nhân vật. Cái này hai đều là rất ăn tài nguyên nhân vật. Kỹ năng cũng rất cường lực. Nếu như kỹ năng không cường lực, lại thế nào phân phối thành loại này chỗ đứng? Hai người đến phòng có thể muốn 5 người đến công điểm vị. Liễu Du Trăn đối mặt vĩnh sinh chiến đội khoái công, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Trình Không thì là khẩn cấp kêu cứu. Bất quá, Trình Không cách nhìn cũng không sai. Trở về thủ tốc độ càng nhanh, phòng thủ phương càng tốt đánh. Trước hết giết đối diện thuẫn phụ. Tín hiệu cầu viện đã cho. Hiện tại chính là hai người bọn họ kéo dài thời gian giai đoạn. Kéo tới đồng đội đến. Bất quá, cũng có một loại khác đấu pháp. Đó chính là tận lực nhường đối thủ giảm quân số. Cho dù cái này phòng thủ điểm vị bị phe tấn công chiếm cứ xuống tới. Nhân viên tổn thất nghiêm trọng tình huống dưới. Bạch Trạch chiến đội cũng là có thể đánh. Liễu Du Chăn đấu pháp là thuộc về khó lường cái chủng loại kia. Hắn cũng không thích ngồi chờ chết. Nhất là nhìn thấy đối phương lượng máu như vậy không khỏe mạnh tình huống dưới. Trình Không vẫn là muốn ổn một tay. Loại này cấp bậc tranh tài. Hắn không thích mãng tiến vào. Mà hắn cũng không phải một cái mãng tiến vào tuyển thủ. Thế nhưng là nghe được Liễu Du Chăn cái này lão đội trưởng chỉ huy. Cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Ta yểm hộ ngươi. Vạn pháp thông linh toàn thân bốc lên màu lam ánh sáng. Nhân vật này không phải nhân loại. Mà là nguyên tố. Sở dĩ hình tượng cực kỳ lóa mắt. Làm khống tràng nhân vật bên trong người nổi bật. Còn là có thể làm hạch tâm khống tràng. Vạn pháp thông linh đấu pháp đa dạng. Điển hình nhất đấu pháp. Chính là nó có thể lợi dụng chính mình kỹ năng đặc chất. Yểm hộ chính mình đồng đội tác chiến. Đúng thế. Vạn pháp thông linh kỹ năng là không có cái gọi là công kích khoảng cách mà nói. Đồng đội chỗ vị trí đều là tầm bắn trong vòng. Trình Không có thể tới bao xa khoảng cách, Liễu Du Chăn vạn pháp thông linh liền có thể đánh ra bao xa ma pháp kỹ năng. Tia máu đinh mưu đối mặt Trình Không mục đích tính cực mạnh xung kích. Không có bất kỳ cái gì nhượng bộ. Hắn là một cái thuấn phụ. Bất quá không phải mặt chữ bên trên thuấn phụ. Cầm tấm thuấn phụ trợ. Mà là hắn có thể vì đồng đội cung cấp hộ thuẫn cùng gia tốc hiệu quả. Một cách búng tay. Đinh mưu dưới chân sáng lên gia tốc lưu phong tiêu ký. Di tốc đạt được tăng thêm tại đối phương giết tới một khắc này, nghiêng người cong lên. Băng xuyên tại Trình Không cánh tay phải lộ ra một cái pháp trận. To lớn băng truy ngưng ghét mà ra. Tinh xảo duy mỹ nhưng tương tự tràn ngập nguy hiểm. Bắn vọt qua băng hệ ma pháp. Tại thời cơ này tùy ý liền có thể mang đi Đinh Mưu sinh mệnh. Đinh Mưu không có khả năng không biết vạn pháp thông linh kỹ năng hiệu quả. Chỉ là hắn bị địa hình giết hoàn cảnh kỹ năng đánh tơ máu sau đó. Liền biết chính mình cái này một đợt rất có thể đã là không có cái gì năng lực tác chiến. Hắn nhân vật này kỹ năng tầm bắn gần. Là cái cần vị trí chạy năng lực ý thức lưu nhân vật. Cùng nó suy nghĩ tất cả biện pháp chạy trốn. Không bằng dũng cảm tiến tới mà đối diện mặt. Ăn đối phương một cái kỹ năng. Ngăn chặn đối phương một người. Làm được người thay người cũng so ngồi chờ chết lựa chọn muốn tốt. Đi lên. Bạch Trạch chiến đội liền lấy đến một cái một máu. Liễu Du Chăn cũng biết đây là đối diện tặng. Bất quá. Cũng là tạp Liễu Du Chăn một cái kỹ năng phóng thích thời gian. Bởi vì Liễu Du Chăn lãng phí một cái kỹ năng tại đánh giết Đinh Mưu trên thân. Muốn chờ kế tiếp kỹ năng, phải đợi vòng tiếp theo kỹ năng làm lạnh. Trình Không biết mình một kích thành công. Liền muốn về sau vừa lui. Thứ bật hai vòng lại đến. Thế nhưng là tại băng xuyên đánh đi ra đánh giết Đinh Mưu trước một giây trước. Đinh Mưu đã sớm đem thế hồn thúc phược kỹ năng này đánh đi ra. Băng xuyên cùng thế hồn thúc phược gần như là đồng thời thả ra. Mà tín ngưỡng sẽ không bởi vì nhân vật bỏ mình, hắn trước khi chết thả ra kỹ năng liền vô hiệu hóa. Thế hồn thúc phược đặt chân, Trình Không nhân vật bị trói buộc tại nguyên chỗ. Phúc thử một đạo máu đen ảnh xuyên vân mà qua. Đánh giết vĩnh sinh chiến đội bất luận kẻ nào, ngươi đều phải trả giá đắt. Làm toàn bộ tín ngưỡng bổ đao tốc độ nhanh nhất nghề nghiệp đội ngũ. Vĩnh sinh chiến đội tại đồng đội bỏ mình lúc đánh giết địch quân tuyển thủ hiệu suất. Xếp tại toàn bộ truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái toàn bộ hệ liệt thi đấu thứ nhất Trình Không đứng tại vị trí này đã là tai kiếp khó thoát. Chỉ tiếc, Liễu Du Chăn không nghĩ lấy nhường Trình Không dạng này tiến lên có thể còn sống sót. Hướng phía đám người đi. Liễu Du Chăn chỉ huy nói. Thiên Bảo vẫn tinh. Vạn pháp thông linh không đợi Trình Không làm ra đáp lại, kỹ năng liền điểm ra tới. Vương bài tự do nhân 110 chương 1084 đều là dân liều mạng. Vạn pháp thông linh song trưởng vươn ra, lộ ra vô cùng sức kéo. Liễu Du Chăn phản ứng rất nhanh, hắn cũng không kịp cho Trình Không làm ra chỉ thị, trong tay kỹ năng liền theo đi ra. Đạo thân ảnh kia công kích quá nhanh, mà Liễu Du Chăn ý nghĩ chính là lưu lại hắn. Thiên bảo vẫn tinh, huyết ảnh xuyên qua thời điểm, Trình Không thân thể giống như là nhanh chóng hóa đá đồng dạng biến thành một tôn thạch nhân. Ngưng tụ thâm thúy thổ hệ lực lượng tại một luồng bộc phát lực kéo bên trong đột nhiên nổ tung. Lấy đồng đội làm đơn vị, tiến hành tự bảo, túc chủ lượng máu càng cao, tạo thành phạm vi nổ cùng tổn thương liền càng cao. Vạn pháp thông linh vì cái gì tại bài vị bên trên không được hoan nghênh? Chính là có chút tính chất ác liệt, người chơi thích dạng này đem đồng đội sinh mệnh xem như quân cờ đồng dạng tùy ý điều khiển, phá hư người qua đường trò chơi thể nghiệm. Đương nhiên, chơi đầy đủ xuất sắc vạn pháp thông linh, đồng dạng là nghề nghiệp trên sàn thi đấu dễ dàng nhất đánh ra phong cách khó lường, khó lòng phòng bị đoàn chiến hình thức. Bởi vì kỹ năng biến ảo thực tế là quá nhiều, Liễu Du Chăn cái này sóng dẫn bảo đồng đội phản ứng rất nhanh. Đánh vị trí hạt tâm đi ra tuyển thủ chuyên nghiệp, không có mấy cái phản ứng chậm. Nếu có phản ứng chậm một nhịp tuyển thủ đánh vị trí trọng yếu như vậy, một đợt mấu chốt đoàn chiến, có cái gì trọng yếu trang bị kỹ năng không có nhấn ra tới, đó chính là đem toàn bộ đoàn đội đều cho ảnh hưởng đến. Vĩnh sinh chiến đội đám tuyển thủ cũng biết có một chiêu như vậy, sở dĩ đều không có đứng được như vậy tập trung, cố ý có tránh đi Trình Không vị trí hiểm nghi. Hơn nữa Đinh Mưu đã làm ra một đổi một dự định, chỉ cần một người đến tiếp sau theo vào đánh ra một đợt tổn thương thu lại đầu người là được rồi. Thu hoạch vị trí Thẩm Nhất Minh, xuất thủ rất lưu loát, hơn nữa nhắm chuẩn bộ vị cũng là vết thương chí mạng, có thể đánh ra cực cao tổn thương, lõa trang trong cục, đủ để làm được một kích mất mạng. Bất quá, bọn hắn phải tránh đi Liễu Du Chăn kỹ năng cơ, rơi một động tác trước dao động thời gian. Băng xuyên kỹ năng này đánh ra tới thời điểm, vạn pháp thông linh kỹ năng liền muốn tạp đoạn một cái. Thẩm Nhất Minh muốn bắt chính là thời cơ này, chỉ là tính nhầm không thành thật. Chi tiết tế tình trạng chậm một chút điểm, Liễu Du Chăn ngược lại là bắt đến Thẩm Nhất Minh rời trận cái kia dây di động. Chủ yếu cũng là Liễu Du Chăn phản ứng rất nhanh, biến thành người khác còn chưa nhất định có thể lưu lại. Khoảng cách này nổ tung đơn vị tổn thương, một hơi mang đi Thẩm Nhất Minh. Bạch Trạch chiến đội cái này sóng đánh cho hung hãn đồng dạng, đối bọn hắn một phương này tuyển thủ mà nói, là một giấc mộng huyễn bắt đầu. Bắt đầu, liền đổi đi hai người đầu. Ủng hộ Bạch Trạch chiến đội đám fan hâm mộ tại trực tiếp trong màn đạn không thể nghi ngờ là mạnh mẽ lên một đợt. Xoát lấy không rõ số lượng cùng ngạnh Bạch Trạch đám fan hâm mộ tại mưa đạn bên trên kêu gọi cố lên. Liền dế bình luận cũng không thể không tán thưởng cái này sóng Bạch Trạch chiến đội quả quyết. Dám đánh đối mặt Vĩnh Sinh chiến đội loại độc này lựu mãng phu chiến đội, ngươi liền nên cùng hắn dạng này đánh, dạng này đi thay người. Ngươi càng sợ bọn hắn, ngươi càng sợ bọn hắn, bọn hắn ngược lại cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Không ngừng mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Liễu Du Chăn vị này tuyển thủ xuất từ Trung Quốc tinh thần chiến đội số 1 hạch tâm, hắn đã từng là chi này chiến đội đội trưởng. Nhưng bởi vì Trung Quốc thi đấu khu kịch liệt, rất nhiều lần tại tranh đoạt xuất ngoại tranh tài danh ngạch bên trong, tinh thần chiến đội bỏ lỡ cơ hội. Từ khi Liễu Du Chăn chuyển nhượng đến Bạch Trạch chiến đội sau đó, chi này mới đội ngũ liền nghênh đón phát triển không ngừng lên cao kỳ. Tấm bản đồ này, bọn hắn biểu hiện ra một chi trận chung kết đội ngũ vốn có diện mạo châu Âu thi đấu khu, bình luận một bầu nhiệt huyết giải thích. Liền nên dạng này đánh Liễu Du Chăn. Ngươi cái kia để bọn hắn nhìn thấy thực lực của ngươi, bởi vì hiện đại hóa điện cạnh tranh tài, đối với bình luận yêu cầu tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại bình luận không chỉ cần có thể giải nói trường hợp, đối với tuyển thủ chuyên nghiệp bản danh cũng phải sáng sủa trôi chảy. Mà Trung Quốc tuyển thủ lại là nổi danh thích dùng phép vần làm chính mình ít. Sở dĩ bình luận bọn họ phải đang giải thích một trận tranh tài trước. Không chỉ có muốn đối vị này tuyển thủ danh tự. Ít làm đủ công khóa. Còn muốn đi lật xem tư liệu của đối phương cùng xuất đạo lý lịch. Giống truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái loại này cấp bậc giải thi đấu bên trong. Bình luận là nhất định phải học được như thế nào đi xưng hô hai bên tuyển thủ chuyên nghiệp. Vị này bình luận liền gì thường kính nghiệp. Không chỉ có là hiểu Liễu Du Chăn bối cảnh, đối Liễu Du Chăn danh tự cũng niệm phải có bản có dạng. Bất quá. Vĩnh sinh chiến đội bên này cũng rõ ràng. Chính mình cái này sóng tiến công. Bị đối phương phản kích đánh cho rất đau đớn. Đi lên cũng bởi vì hoàn cảnh vấn đề. Cơ hồ là cho không một cách đinh mưu. Cái kia lượng máu đinh mưu là làm không thể sự tình. Chỉ có thể đem ra bán nếm thử cùng trình không một đổi một. Đổi là đổi được. Thế nhưng là đối phương cũng đem trình không xem như giống như đinh mưu đem ra bán máu đơn vị. Lại cho bạch trạc chiến đội cưỡng ép nhiều đổi đi một người. Đem vĩnh sinh chiến đội trong kế hoạch tốt nhất tiết tấu xáo trộn. 4-4 bị chuyển biến thành một cách 3-4 thế cục. Mà lúc đầu Thẩm Nhất Minh đánh chết trình không. Tiện thể lấy kỹ năng phi hành khoảng cách. Là có thể tiếp cận Liễu Du Chăn vạn pháp thông linh. Kết quả Thẩm Nhất Minh trên nửa đường liền chết, tiếp cận vạn pháp thông linh thuyết pháp cũng không có. Cái này không thể nói là vĩnh sinh chiến đội không có đánh tốt. Đơn thuần là Liễu Du Chăn chính hắn đánh tốt. Chính hắn bảo vệ tốt Thẩm Nhất Minh tập kích. Nếu là hắn thực hiện trên người trình không thiên bảo vẫn tinh chậm một cái. Liền chậm dù là một giây đồng hồ thời gian. Khả năng đều không tốt đánh. Mà Thẩm Nhất Minh cái kia chém giết là tự mang đến tiếp sau phi hành khoảng cách. Cùng loại với đâm xuyên bên trong. Một kiếm mang đi trình không. Cái này đâm xuyên còn có đến tiếp sau trượt khoảng cách. Còn có thể hướng phía trước thúc đẩy cùng vạn pháp thông linh ở giữa khoảng cách. Đánh xuống tình huống liền sẽ biến thành đối với vĩnh sinh chiến đội ưu thế. Vĩnh sinh chiến đội đấu pháp vì cái gì bị hình dung thành mỗi giờ mỗi khắc đều tại siết đi dây hung hiểm tính. Chính là loại nguyên nhân này. Một ý nghĩ sai lầm. Hoặc là một cái thao tác không có thao tác tốt. Đối diện một cái thao tác đánh tốt. Liền sẽ biến thành hai chủng kết quả. Hai chủng hoàn toàn tương phản kết quả. Nhưng đa số nghề nghiệp chiến đội sẽ không lựa chọn cùng vĩnh sinh chiến đội bão tố thao tác. Nhất là tại loại này quan khẩu. Loại này góc độ cùng trong khi thời cơ đi bão tố thao tác. Bởi vì vĩnh sinh chiến đội cái này sóng không có đánh qua. Còn có xuống sóng. Bọn hắn thao tác hạn mức cao nhất mạnh đến nhân số thế yếu có đôi khi đều có thể đánh thắng. Bất quá, lúc này, vĩnh sinh chiến đội liền không có trình diễn kỳ tích. Vạn pháp thông linh không có chết. Hơn nữa vạn pháp thông linh tại cách này lõa trang trong cuộc có ưu thế quá lớn. Hắn mỗi cách đồng đội đều có thể lợi dụng loại này đặc thù cơ chế. Cho người ta lơ đãng một kích bối thứ. Vĩnh sinh chiến đội bộ này đội hình vẫn là có lợi hại về sau càng lộ vẻ vững chắc một chút. Huống chi hiện tại không có lợi hại không có trang bị. Thao tác thời điểm. Vạn pháp thông linh kỹ năng quá mức dự quyệt. Có đôi khi liền lộ ra một loại siêu thoát tính toán bên ngoài biểu hiện. Bản thân ngươi đối với đối phương mặt khác nhân vật kỹ năng cùng xu thế đều đoán ra. Vạn pháp thông linh tùy thời có thể thông qua bất cứ người nào làm môi giới túc chủ tiến hành xuất thủ. Ngươi đánh tới một nửa. Nghiêng người. Quay thân loại này khó mà chuyển biến thì xác bị đánh lén. Đây là rất khó bảo vệ tốt. Tại có cơ sở kinh tế dưới. Có phòng lắp. Mới có thể gánh vác được đối phương đánh lén. Cũng có thể đánh ra chính mình bộ này đội hình tổ vốn nên có tiết tấu. Bạch trạc chiến đội tại thứ hai tấm địa đồ lõa trang cuộc lấy được thủ thắng. Đây cũng là toàn bộ hệ liệt thi đấu bên trong. Vĩnh sinh chiến đội thua duy nhất một lần gọn gàng đơn hiệp. Đồng dạng. Lần này bạch trạc chiến đội cũng sáng tạo một lần lịch sử đánh vỡ vĩnh sinh chiến đội truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái. Cái CG này thi đấu bên trong lõa trang cuộc toàn thắng khoa trương ghi chép. Vương bài tự do nhân 110 chương 1085 vì cái gì thắng chi kia Trung Quốc đội không thể là chúng ta đây một cách đặc thù huy chương bắn lên. Đằng sau đi theo một đầu phụ đề. Tín ngưỡng công ty sẽ đem toàn bộ hệ liệt thi đấu sự tình bên trong một chút đặc thù số liệu cho ghi chép lại. Dùng cách này cho mọi người mang đến một chút khác xem thi đấu thể nghiệm. Lãnh Chi Thức, Bạch Trạch chiến đội là để nhị đỡ tại giao đấu Vĩnh Sinh chiến đội lõa trang cuộc lúc đạt được thắng lợi đội ngũ. Thập lục cường chính thi đấu tin tức này. Không chỉ có là tuyên cáo Bạch Trạch chiến đội tại tấm thứ 2 trong địa đồ lõa trang cuộc lấy được thắng lợi. Cũng tuyên cáo Vĩnh Sinh chiến đội tại cái CG này thi đấu bên trong lõa trang cuộc đại ma vương cách cuộc bên trong. Lại một lần nữa xuất hiện một vị dũng sĩ làm ra chống cự. Châu Âu. Hàn Quốc bao quát mặt khác thi đấu khu đội ngũ. Đều không thể cầm tới một loại nào đó vinh hạnh đặc biệt. Thành công bị Bạch Trạch chiến đội cầm xuống. Mà đáng nhắc tới chính là duy nhất một chi tại lõa trang trong cuộc cũng cầm tới thắng lợi áp mốt phe phe chiến đội. Lần hai hiệp liền bị Vĩnh Sinh chiến đội cho lật trở về. Cái này dẫn đến Bạch Trạch chiến đội cũng sẽ không vì loại này thắng lợi mà cảm thấy cao hứng chính là thắng một cái lõa trang cuộc không thể đại biểu thắng được một cái tranh tài. Chuyện này chỉ có thể chứng minh lõa trang cuộc tối cường khống tràng nhân vật vạn pháp thông linh nhân vật cường độ cao. Phòng đối diện tìm địa đồ bốt, nghĩ bắt ngươi đi bắt người. Liễu Du Chăn ván thứ hai bắt đầu liền làm ra bản thân thế cuộc chỉ huy. Chu Tư Bắc sử dụng chính là kết thúc ván trong trận đấu. Bạch Trạch chiến đội bên trong tính cơ động cùng điều tra năng lực tối cường nhân vật. Loại nhân vật này có một loại tương đối bây giờ ngoại hiệu cẩu. Thả chó tìm người cũng là một loại chuyên dùng thuật ngữ. Vĩnh Sinh chiến đội thế nhưng là từng có hiệp hai liền đi tìm địa đồ bốt thần kỳ thao tác. Nha không đúng, Vĩnh Sinh chiến đội liền hiệp một cũng dám đi tìm địa đồ bốt. Tham dự đánh giết thu hoạch được thuộc tính ban thưởng cùng trang bị. Gặp được loại này đội ngũ, ngươi không thể không phòng. Cái này nhường Bạch Trạch chiến đội phòng thủ trận tuyến xuất hiện 212 thức phòng thủ. Hai cái khu phòng thủ tất cả thả một cái. Một con chó thả ra tìm kiếm tung tích của đối phương. Vĩnh Sinh chiến đội thật đúng là có cái ý này đồ. Liễu Du Chăn sớm làm ra ứng đối. Vẫn là ngăn trở Vĩnh Sinh chiến đội hiệp hai muốn thành đoàn tiếu sát bốt suy nghĩ. Một loại chiêu số. Lấy ra dùng một lần có thể đánh tập kích. Lần thứ hai có làm qua lập hồ sơ cùng chuẩn bị, liền sẽ không dễ dàng như vậy áp dụng. Không có cách nào. Vĩnh Sinh chiến đội cái này chiến đội danh tự, không thể không phòng. Ngươi đổi thành mặt khác đội ngũ, áp mốt phe xe chiến đội A. Thần bí chiến đội A. Ngươi sẽ cân nhắc đối phương hiệp 1, hiệp 2 loại này không có trang bị thế cuộc xuống đánh địa đồ. Bốt ý nghĩ sao sẽ không bởi vì mọi người đều biết làm không được. Không có trang bị tình huống dưới. Thuần dựa vào đội ngũ phối hợp và đối chiến bốt kinh nghiệm đi thành thảo ứng đối. Làm không tốt sẽ còn bị bốt cho phản sát. Không phải mỗi cách đội ngũ cũng có thể làm đến giống Vĩnh Sinh chiến đội loại này đối bốt đặc công đội ngũ thuộc tính. Sở dĩ Bạch Trạch chiến đội là không cần phòng. Có thể Vĩnh Sinh chiến đội tại chỗ. Định vị thành cẩu điều tra đơn vị liền chắc chắn có thể phát huy được tác dụng. Vĩnh Sinh chiến đội lần này hiệp 2 là góp nhặt lợi hại lõa trang. Không có mạnh hơn trang bị tranh thủ một cách lật bàn điểm. Trận chung kết không thể so mặt khác khâu. Trận chung kết đội ngũ lẫn nhau cũng sẽ ở tranh tài lật về phía trước nhìn đối phương phía trước mấy vòng tranh tài thu hình lại. Vĩnh Sinh chiến đội đấu pháp hình thức đoán chừng đều bị người ta hiểu thấu đáo không sai biệt lắm. Hơn nữa bộ này đội hình cũng cần lợi hại trèo trống. Cường lên trang bị không có lật bàn. Chính là liền ném 3 phần cuộc diện. Giang Tuân vẫn là cho đủ tôn trọng. Không có cường lên, nhìn xem có cơ hội hay không cầm xuống địa đồ bốt thuyết pháp. Bạch Trạch chiến đội ở phương diện này phòng thủ. So Giang Tuân nghĩ phải tập trung. Chu Tư Bắc giám sát dưới. Vĩnh Sinh chiến đội không có tìm được cái gì tốt cơ hội đi cầm xuống địa đồ bốt. Hiệp 2, Bạch Trạch chiến đội thông qua chính mình tương đối tốt tiết tấu, lần nữa lấy được thắng lợi. 2 giờ 0 phút bắt đầu. So Liễu Du Chăn trong tưởng tượng phải nhẹ nhõm. Tại chính mình địa đồ cùng mình hệ thống dưới, Vĩnh Sinh chiến đội tựa hồ cũng không có thường ngày khủng bố như vậy áp chế lực. Xì phé tết giáp. Liễu Du Chăn đối những người khác chỉ huy nói: thắng liên tiếp 2 ván, cũng là có thắng liên tiếp ban thưởng. Bất quá đồng dạng phe thắng lợi sẽ đem lợi hại dự trữ xuống tới. Sẽ không làm lãng phí lợi hại hành vi. Trang bị đối với chiến đấu lực tăng phúc là có trần nhà. Dư thừa lợi hại lại thêm vào cũng sẽ không đối với chiến đấu lực có bao nhiêu ảnh hưởng. Phổ thông nhân vật dùng 5.000 điểm kim tệ lợi hại. Đoán chừng liền đến đỉnh. Lại tăng thêm chỉ là nhiều hơn điểm vụn vặt chuyển vận. Bất quá đều mua chút công năng tính đạo cụ. Có thể sẽ mang đến rất nhiều chiến cuộc chưa chắc nhân tố. Về phần hạt tâm nhân vật dùng đại khái 1.000.000 lợi hại chuyển vận tổn thương lượng bên trên tăng phúc cũng đến cùng. Liễu Du Chăn quyết định là nhất ba lưu. Tất cả lợi hại. Vô luận là thắng liên tiếp ban thưởng. Hiệp chế thắng lợi. Đánh giết kim tệ. Toàn bộ hết thảy đều muốn dùng tới. Một điểm kim tệ đều không để dành tới. Đây không phải một cái chính xác khỏe mạnh đấu pháp. Loại này chẳng khác gì là đánh hụt chính mình tất cả tiềm lực cùng lợi hại cùng người ta liều. Lợi hại lượng càng lớn hiệp chiến đấu. Càng dễ dàng xuất hiện bọt biển lợi hại loại tình huống này. Tới trình độ nhất định lợi hại đối đầu bên trên. Lợi hại là rất khó thực hiện trang bị nghiền ép tình huống. Vĩnh sinh chiến đội liên tiếp bại hai hiệp kinh tế và bạc trạc chiến đội thắng liên tiếp hai hiệp lợi hại. Quả thật là bạc trạc chiến đội cao thế nhưng sẽ không cao hơn quá nhiều. Bạc trạc chiến đội đem toàn bộ lợi hại dùng tới. Chẳng qua là đem tỷ số thắng từ 50% biến thành 60% tỷ số thắng. Thế nhưng là một khi thua. Bạc trạc chiến đội lần sau hợp cũng không có gì năng lực tác chiến. Hơn nữa. Trọng yếu nhất chính là. Dù là ván này thắng. Vĩnh sinh chiến đội liên tiếp bại ba hiệp lợi hại ban thưởng. Còn là có thể ra một chút có nhất định sức chiến đấu trạng thái. Lấy xuất hiện phiên bản cơ chế. Liên tiếp bại ba hiệp. Liên tiếp bại lợi hại liền điệp mãn. Phía sau hiệp. Càng là buổi diễn đều có thể lên toàn bộ trang bị xuất chiến. Về phần Liễu Du Chăn sẽ làm ra loại này lựa chọn. Chính là một điểm không muốn thả. Thắng. Liền đem tất cả lợi hại đều để lên. Đem hơn nửa hiệp lõa trang cuộc thắng lợi làm thời cơ đến đoạt điểm. Hơn nửa hiệp có thể đoạt bao nhiêu điểm liền đoạt bao nhiêu điểm. Cướp hiệp điểm đủ. Nửa chàng sau đồng dạng áp lực cũng sẽ tiểu xuống tới. Đối mặt vĩnh sinh chiến đội, Liễu Du Chăn một điểm khinh thị cũng không dám có. Mà lại nói trắng. Coi như không đem tất cả lợi hại để lên. Ngươi lúc này hợp thua trận. Lần sau hợp lưu như vậy điểm lợi hại đánh. Còn không phải tỷ lệ lớn phải bại bởi đối diện tất cả lợi hại đều để lên. Đem trọng yếu hiệp ba cầm xuống. So cái gì đều trọng yếu. Đều đánh tới trận chung kết. Lại dùng loại kia bảo thủ lý do đấu pháp. Cũng bởi vì một chút xíu không bỏ được. Chênh lệch như vậy một chút điểm mà thua trận. Cái kia có bao nhiêu khó chịu có cơ hội thắng. Vậy liền nhất định phải liều như vậy một cơ hội bạc trạc chiến đội thắng liên tiếp xuống hai cái tiểu hiệp. Lòng tin phối này đã ổn định lại. Trận chung kết. Chư vị. Buông tay đánh cược một lần Liễu Du Chăn nói ra. Thắng thua. Châu Á đều là quán quân như vậy. Vì cái gì thắng chi kia Trung Quốc đội không phải chúng ta đâu bạc trạc chiến đội cách âm trong phòng. Đánh bàn phím thanh âm. Mua trang bị âm thanh. Lại nương theo lấy bối cảnh âm nhạc chậm rãi trung khúc. Cái này hiệp ba sắp bắt đầu lúc này hợp. Đồng sản quyết định bạc trạc chiến đội đến cùng có thể hay không thắng một tấm bản đồ vận mệnh. Song không biết ai tại cách âm trong phòng hô một câu. Bạc trạc chiến đội điều khiển chính mình nhân vật đi về phía trước động. Vương bài tự do nhân 110 chương 1086 thần thấy tầm mắt bạc trạc chiến đội triều khí phồn thịnh. Quyết định bởi tại tấm bản đồ này liên tục đạt được bên trên. Làm ngươi một mực không có cách nào đạt được thời điểm. Ngươi sẽ quên thế nào mới có thể kiếm điểm. Mà khi ngươi liên tục đạt được thời điểm. Phát hiện đối thủ của mình cũng không có chính mình dự đoán cường đại như vậy. Đối với thắng lợi khát vọng cùng mình thực lực tính ra. Cũng sẽ trong nháy mắt công phu trung chuyển thay đổi. Vạn pháp thông linh bộ này vạn pháp trận hệ thống. Đến cùng có thể hay không trở thành bạc trạc chiến đội chân chính đòn sát thủ hệ thống. Trở thành bình luận bên trong chuyên môn. Vẫn là phải nhìn trận này trọng yếu toàn bộ lên cục. Song phương tại lợi hại phối trí bên trên đều đến thi đấu hình thức một cách tiêu chuẩn thấp nhất, thậm chí cả cao phối bên trên. Bởi vì lợi hại mang tới vấn đề. Vĩnh sinh chiến đổi công năng tính đạo cụ cơ hồ là không có. Toàn thể đều là trước cho mình bộ một chút gia tăng thuộc tính trang bị. Bạch trạc chiến đổi bên này liền đủ loại nhiều. Thiểm thước truy thủ, bạch trạc chiến đổi một đội ngũ liền mua hai cái. Cái này trang bị là rất phù hợp vạn pháp thông linh. Vạn pháp thông linh là lấy đồng đội thân thể là pháp thuật môi giới tiến hành công kích. Lấy đồng đội vị trí đến làm chính mình tầm bắn phạm vi. Loại này đặc thù tầm bắn thiết lập. Chỉ cần nhường vạn pháp thông linh đồng đội đứng tại một cách đầy đủ gần phía trước vị trí. Nhân vật này tầm bắn liền sẽ trở thành toàn bộ tín ngưỡng bên trong tay dài nhất một thành viên. Bạch trạc chiến đội cách này đội hình chơi đến như vậy tinh tế, cũng có chính mình một bộ đặc biệt lý giải. Thiểm thước truy thủ để cho mình đội ngũ hướng trong đám người mặt đi. Liễu Du Chăn thao tác vạn pháp thông linh tại loạn chiến bên trong tìm tới cơ hội dài tay điều khiển phóng thích kỹ năng. Mà nhất âm hiểm một loại lưu phái chính là phía sau màn lưu. Liễu Du Chăn không dùng ra hiện tại chính diện chiến trường. Đợi tại mặt bên chiến trường, thậm chí ngay cả chiến trường đều không cần đi. Bắt đầu tìm một cách an toàn vị trí trốn. Thông qua tín ngưỡng trong trò chơi cắt màn hình công năng. Đi quan sát đồng đội thứ nhất thì giác. Sau đó lại đi điều khiển vạn pháp thông linh tiến hành kỹ năng bên trên đả kích. Loại này cắt màn hình thường thường sẽ phối hợp offline quan sát đồng đội màn hình và đồng đội tại trong cuộc chiến nhắc nhở cùng nhau tiến hành. Mà nhìn đồng đội màn hình đi tranh tài, tại tuyến xuống thi đấu là một loại không vi phạm quy tắc hành vi. Bởi vì đây là đoàn đội trò chơi, là 5 người trò chơi. Ngươi dòm màn hình nhìn không phải đối phương màn hình, liền không có vi phạm thi đấu tinh thần. Mà có chút nhân vật thiết lập xác thực phải chiếu cố. Đạt được đồng đội tầm mắt càng có thể thao tác. Vạn pháp thông linh là bạch trạc chiến đội chơi thuần thục nhất hệ thống. Liễu Du Chăn đối với thị giác cùng xuất thủ cũng có chính mình độc đáo lý giải. Mà vạn pháp thông linh bộ này phía sau màn lưu cùng loại với điều khiển con rối đấu pháp, là vì người chỗ lên án. Bài vị thi đấu không ai chơi không phải là không có đạo lý. Chính là có người muốn chơi, một chút không muốn gặp gỡ nhân vật này người chơi cũng sẽ cấm đi. Ai sẽ nguyện ý cho người khác làm công cụ người cùng khôi lỗi? Vĩnh sinh chiến đội cũng biết nhân vật này lợi và hại chỗ. Dễ dàng nhất hóa giải vạn pháp thông linh thể hệ đấu pháp, chính là tìm ra vạn pháp thông linh vị trí, đem hắn mang đi. Hoặc là đem phong tỏa tại một cái trầm mặc không gian. Vạn pháp thông linh bị trầm mặc lại, nhân vật này đánh không ra kỹ năng cũng cùng phế không có gì khác biệt. Lão thi đấu phiên bản. Vĩnh sinh chiến đội có đầu cầu liền tốt đánh. Đi tìm vạn pháp thông linh vị trí. Đem hắn cuốn lấy. Nhưng vạn pháp thông linh không có cách nào mượn nhờ đồng đội làm môi giới chiến đấu cũng là có thể đánh. Bất quá kể trên đấu pháp đã tụt hậu. Từ khi vạn pháp thông linh phía sau màn chảy ra, chính diện, khía cạnh đều rất khó tìm đến vị trí của đối phương. Đối phương sẽ giấu xa xa, không cho ngươi có bất kỳ bắt lấy cơ hội. Ngươi nếu là đơn độc thả một người ra ngoài tìm vạn pháp thông linh, ngược lại là gãi đúng chỗ ngứa. Bởi vì thả người đi tìm vạn pháp thông linh nhân vật này vị trí, nhìn như mọi người là công bằng đến cực điểm 4v4. Thế nhưng là treo lên đoàn chiến đến. Vạn pháp thông linh tại phía sau màn. Tùy tiện lợi dụng đồng đội thả mấy cái kỹ năng. Liền có thể để ngươi cảm nhận được chính diện chiến đấu áp bách. Nhưng là vĩnh sinh chiến đội còn có một loại khác đấu pháp. Đó chính là đem làm môi giới vạn pháp thông linh đồng đội toàn bộ đánh giết. Tại không có đồng đội cái này vật dẫn làm môi giới tình huống dưới, vạn pháp thông linh là chỉ có thể lấy chính mình làm môi giới đi tiến hành chiến đấu. Ngươi có thể nói hắn là tay dài nhất nhân vật, cũng có thể nói hắn là tay ngắn nhất nhân vật. Mà bình thường vạn pháp thông linh đồng đội ở chính diện chiến trường chết xong, liền sẽ lựa chọn giữ lại chính mình trang bị không rơi xuống, đi tham sống sợ chết tránh chiến không đánh, đợi đến hiệp thắng lợi, bảo trang bị đến kế tiếp hiệp tiếp tục chiến đấu. Cái này đặc điểm cũng chính là tại chức nghiệp trên sàn thi đấu. Vì sao lại có người chơi vạn pháp thông linh hạch tâm nguyên nhân? Chỉ cần vạn pháp thông linh không chết, hắn có trang bị, cái đội ngũ này cùng loại này sáo lộ đoàn chiến vẫn có thể đánh, đem đồng đội làm vật dẫn, lại không cần hắn đồng đội trang bị tốt. Vạn pháp thông linh trang bị đúng chỗ, tổn thương liền sẽ không thấp. Cái này đặc điểm có thể nói tương đương quấn quýt chặt lấy một cái tiểu hiệp thua. Chỉ cần vạn pháp thông linh có thể bảo trụ trang bị, sau hiệp như thường có thể phiền chết ngươi. Đáng tiếc, tín ngưỡng dù sao không phải một người có thể chơi đến chuyển. Khả năng có đôi khi một người có thể đánh ra chói sáng phát huy thay đổi chiến cuộc, nhưng cũng không thể quá nghiêm khắc một người mỗi ngày cho ngươi đánh ra chói sáng lật bàn biểu hiện. Vưu Luân tuyển ra tới bộ này đội hình, liền đã chuẩn bị kỹ càng cùng Bạch Trạc chiến đội pháp thuật vật dẫn bọn họ cùng chết. Hai cái có thể nhân vật trầm mặc, chỉ cần trầm mặc đến đối phương nhân vật, đối phương cũng là cùng Bạch bản không có gì khác biệt. Chỉ có thể dựa vào vạn pháp thông linh vật dẫn pháp thuật để chiến đấu. Ngươi cho rằng mọi người phiền chính là vạn pháp thông linh đột nhiên kỹ năng quấy rối, mọi người phiền chính là tại chính xác tính ra về sau xuất hiện ngoài ý liệu sai lầm. Đoán ra ngươi tất cả kỹ năng, sau đó vạn pháp thông linh khối u áp tính này cho ngươi hơi một tí đến một cái. Như vậy cái này lượng tính toán liền không có tận cùng ra bên ngoài kéo dài. Bởi vì ngẫu nhiên tính quá mạnh, ngươi căn bản tính toán không ra hỏa này lúc nào sẽ xuất thủ. Mà ngươi trầm mặt đối phương nhân vật, nhưng đối diện biến thành bạch bản, ngươi lượng tính toán cũng chỉ dùng đi đề phòng vạn pháp thông linh vật dẫn pháp thuật, không cần lo lắng đối phương bản thể nhân vật mang tới kỹ năng quấy nhiễu. Đây cũng chính là trầm mặt hệ thống đối vạn pháp thông linh như vậy khắc chế nguyên nhân. Đem nhân vật này đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói ưu thế lớn nhất, nhức đầu nhất địa phương cho cưỡng chế gỡ ra. Vĩnh sinh chiến đội quyết sách nếu là đối vạn pháp thông linh đồng đội đi đầu hạ thủ. Tại Giang Tuân cân nhắc, chủ đánh phòng thủ điểm vị là Linh Thần Điện. Giang Tuân có phía trước hai cái hiệp tác chiến tin tức, hắn biết rõ vạn pháp thông linh là phòng thủ Lôi Thần Điện, mà Lôi Thần Điện là một cái dễ thủ khó công phòng thủ điểm vị. Cái này hiệp Vĩnh Sinh chiến đội có lợi hại là đã biết tình báo, Bạch Trạc chiến đội không có khả năng không biết. Vì phòng ngừa vạn pháp thông linh bản thể bị dây mất, đối phương tuyệt sẽ không nhường vạn pháp thông linh xuất hiện tại bất luận cái gì một cái phòng thủ điểm vị. Như vậy đối phương không có khả năng lấy Lôi Thần Điện phòng thủ thành viên 1, Linh Thần Điện phòng thủ thành viên 3. Không biết vị trí người ẩn giấu một phòng thủ tình thế đi phòng thủ. Một khi dạng này phòng thủ, Vĩnh Sinh chiến đội cưỡng ép tập kích Lôi Thần Điện là thủ không xuống. 5-2 còn có thể có phần gánh tổn thương cơ hội. 5-1 89/10 chính là nháy mắt khóa địch cùng mưu sát cuộc diện. Giang Tuân trong lòng dự tính đối phương phòng thủ chỗ đứng sẽ là 221. Vạn pháp thông linh đi làm một vị trí không biết ẩn tàng đơn vị. Mặt khác 4 người chia 2 tổ, một cái phòng thủ điểm vị thả 2 cái. Lôi Thần Điện dễ thủ khó công, Linh Thần Điện tiến công cửa ra vào rất nhiều, rất dễ dàng triển khai giáp công. Tại đồng dạng là hai người phòng thủ tình huống dưới, Linh Thần Điện muốn tốt tiến công rất nhiều. Giang Tuân loại này mạch suy nghĩ là chính xác nhất đẩy ngược lô giới. Hắn là xây dựng ở chính mình là phòng thủ phương tư duy đi suy nghĩ. Mà đáng nhắc tới chính là Giang Tuân đoán được tin tức, cơ hồ toàn bộ đều đoán đúng. Bạch Trạc chiến đội hoàn toàn là dựa theo Giang Tuân ý nghĩ đến tiến hành phòng thủ, bởi vì tốt nhất bảo vệ tốt đối thủ, đồng thời cũng dễ dàng nhất kiếm điểm không xuất hiện ngoài ý muốn. Phòng thủ chỗ đứng cũng chỉ có như thế một loại. Vương bài tự do nhân 110 chương 1087 vững vàng chính là làm càn phòng thủ phương mạch suy nghĩ so với phe tấn công mạch suy nghĩ dễ dàng bị tìm tòi. Cũng là bởi vì tại phe tấn công không ngừng áp chế cùng thăm dò dưới, phe tấn công có thể cầm tới hữu dụng tin tức càng ngày càng nhiều. Giang Tuân lần này bắt đầu liền có thể thăm dò đối phương phòng thủ chỗ đứng. Vẫn là vạn pháp thông linh nhân vật này mang đến bệnh chung, Đây là nhất ổn bên trong cầu thắng đấu pháp. Hơn nữa Giang Tuân dám đánh cược. Liễu Du Chăn là rõ ràng Vĩnh Sinh chiến đội biết rõ Bạch Trạch chiến đội có thể như vậy đi phòng thủ. Nhưng loại thứ này tự tin biểu hiện. Tự tin chính mình tại toàn bộ trang bị tình huống dưới. Lợi dụng đường đường chính diện tiếp đoàn có thể đánh thắng đoàn chiến. Không có nghĩa là Bạch Trạch chiến đội còn có cái gì chuẩn bị ở sau chiêu số có thể đánh ra đến. Bởi vì vạn pháp trận hệ thống chính là như thế một bộ. Không có càng nhiều mới nội dung có thể chơi đi ra. Rất có khắc chế năng lực cá nhân hệ thống điểm. Đối phó Vĩnh Sinh chiến đội vẫn là rất có tác dụng. Liễu Du Chăn vạn pháp thông linh kỳ thật cũng là nhất toàn cơ bắp đấu pháp. Đó chính là tại đồng đội sai lầm thời điểm có thể bổ sung sai lầm. Tại đồng đội lấy được đánh đơn đối kháng ưu thế thời điểm mở rộng ưu thế. Ăn ngay nói thật. Loại này đấu pháp có chút lấy bảo chế bảo. Vĩnh Sinh chiến đội thích đánh nhau. Thích đánh đoàn. Thích tú thao tác. Là mọi người đều biết sự tình. Rất nhiều đội ngũ đều thích vòng quanh đánh. Biết rõ ngươi đây là sở trường. Không muốn lấy trứng chọi đá. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần Vĩnh Sinh chiến đội chính là có thể từ năng lực cá nhân bên này làm đột phá khẩu mở ra cuộc diện. Sau đó đem người ta thiết hạ tới sáo lộ hòa toàn bộ đánh nát. Đến cuối cùng triệt để đánh thuận chính mình đấu pháp. Tựa như là máy vùi đất đồng dạng. Gặp được ai giết ai. Đừng quản đứng tại trước mắt là chi đội ngũ kia. Vừa đánh nhau toàn bộ cùng mềm đi xương cốt. Miễn cưỡng bị đánh gãy. Nhưng khán giả trong đầu thường xuyên hiện lên như vậy lời nói. Ngươi đây đều cũng có thể thắng sao. Không hổ là Vĩnh Sinh chiến đội A. Đừng như vậy chơi A bệnh tim trọng phạm. A ngưu phê. Những này đều chứng kiến Vĩnh Sinh chiến đội quật khởi. Bọn hắn không đổi hạch tâm chính là cố khí thế kia. Cái kia cố không hướng không tiến. Có thể đánh xuyên tất cả địch nhân. Chính là muốn lấy chính mình thao tác từng bước một đánh đối phương xu thế. Thậm chí đến vòng bán kết lịch đấu. Gặp gỡ Vĩnh Sinh chiến đội đội ngũ. Tại vô ý thức bên trong đã hình thành sợ hãi hiệu quả. Không dám đi cùng Vĩnh Sinh chiến đội chơi thao tác. Mặt ngoài những đội ngũ này giống như đều không có chịu ảnh hưởng. Đều rất tự tin. Thế nhưng là vừa đánh nhau. Liền cùng quả bóng xì hơi đánh lấy liền đổ xuống dưới. Một là huấn luyện viên trên phương diện chiến thuật chuẩn bị đã trệch hướng bình thường thao tác thủ thắng. Mà là muốn trí lấy. Vận doanh kiếm điểm. Những này tư duy cho những đội ngũ này không tốt tâm lý ám chỉ. Hai chính là Vĩnh Sinh chiến đội tại tranh tài bên trên đối một chi đội ngũ tâm thái phá hủy năng lực. Không có bất kỳ cái gì một chi đội ngũ. Có thể làm được giống Vĩnh Sinh chiến đội tàn bạo như vậy phá hư toàn bộ đội ngũ lòng tin cử động. Vĩnh Sinh chiến đội mỗi cái tuyển thủ đều có sáng tạo kỳ tích năng lực. Hơn nữa vừa đến mấu chốt cục. Liền thật một mực có người có thể đứng ra gánh vác thế cục. Đến như vậy một lần một vơ hai tàn cuộc. Thậm chí một vơ ba lấy ít đánh nhiều tàn cuộc. Là có thể đem một chi đội ngũ cho đánh mộng. Nhất tao chính là. Vĩnh Sinh chiến đội không cho ngươi chơi hư. Sưởng sốt mỗi ngày có người có thể dạng này đứng ra mang theo đội ngũ thắng. Mà dạng này một chi Vĩnh Sinh chiến đội. Bạch Trạch chiến đội muốn dùng tín ngưỡng thi đấu bên trong nhất xã tính thao tác liều thắng. Không đi suy nghĩ cái gì vận doanh mưu trí chi lưu xáo lộ. Đã là nói rõ Bạch Trạch chiến đội không có được mặt khác đội ngũ lây nhiễm Vĩnh Sinh sợ hãi chứng. Chỉ cần đều là người Trung Quốc. Đường đi đều giã vô cùng. Ngươi nhìn như trung thực bình ổn mặt ngoài dưới từng cái so hung áp lên so với ai khác đều hung áp. Thi đấu khu đặc sản táo bảo lão ca. Chiến đội đấu pháp dòng người đều thích đánh chính diện. Bạch Trạch chiến đội là mấy chi Trung Quốc đội ngũ bên trong nhất nho nhã. Nhất có bộ ấp đội ngũ. Có thể ngươi cũng không thể nói Bạch Trạch chiến đội không thể đánh chính diện trận này mấu chốt một ván. Liễu Du Chăn lực chú ý toàn bộ hành trình ở trên màn ảnh. Cùng đồng đội không đoạn giao lưu. Vạn pháp thông linh nhân vật này. Trọng yếu nhất chính là câu thông. Câu thông đúng chỗ. Nhân vật này mới có thể đánh tốt. Dù sao cũng là phải lấy đồng đội làm vật trung gian chiến đấu. Chu Tư Bắc. Có biến sao Liễu Du Chăn hỏi. Bọn hắn Bạch Trạch chiến đội một cái duy nhất trinh sát điểm chính là Chu Tư Bắc đầu này có thể ra ngoài quan sát cùng dò xét tình báo thích khách. Ván này, Chu Tư Bắc quấy rối cùng điều tra có thể chơi đến hào phóng một chút cũng không có quan hệ. Vạn pháp thông linh tại địa phương an toàn tùy thời có thể viễn trình yểm hộ Chu Tư Bắc hành động. Chỉ cần Chu Tư Bắc người không cần sóng, trên cơ bản là không chết được. Hai nhân vật tự vệ kỹ năng có thể tránh đi quá nhiều kỹ năng. Đối diện vọt thẳng linh thần điện. Chu Tư Bắc nói. Phòng thủ phương so phe tấn công sớm đi ra 10 giây đồng hồ thời gian. Chu Tư Bắc có thể tại bên trong khoảng cách liền có thể quan sát được đối phương đồng tính. Làm sao đánh 212 phòng thủ. Chu Tư Bắc cách này điều tra vị là có thể tùy thời thối lui đến chính mình chủ yếu phòng thủ khu vực. Thích khách cước trình năng lực là tốt nhất. Trở về thủ tốc độ không cần. Nhiều lời. Đối phương đi lên bay thẳng linh thần điện. Hẳn là đoán được vạn pháp thông linh nhân vật này là sẽ không xuất hiện tại bất luận cái gì nguy hiểm vị trí bên trên. Mà không có ba người phòng thủ linh thần điện đúng là rất khó phòng thủ. Chu Tư Bắc ngươi cùng trình không trực tiếp đi linh thần điện. Cùng bọn hắn đánh đoàn. Liễu Du Chăn nói ra Vĩnh Sinh chiến đội cùng Bạch Trạc chiến đội chính mình cũng muốn nghe được liều đoàn chiến, liều thao tác. Tại vạn pháp thông linh đối toàn bộ đội ngũ chiến đấu cấp độ tăng lên tình huống dưới. Liễu Du Chăn không cho rằng đoàn chiến cùng thao tác là thế yếu của mình điểm. Huống chi ván này bọn hắn đã đem tất cả lợi hại đều đặt cửa bên trên. Liễu đội, ta bị mở. Mộng Kỳ thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Bọn hắn giọng nói là không gián đoạn giao lưu. Hiển nhiên cái này lập đoàn tới vội vàng. Nhưng Mộng Kỳ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đối diện cái gì não mạch kín a. Liên tiếp bài hai hiệp lời hại. Cứng rắn ra lói lên một cái truy thủ nhảy mặt cường mở công năng tính trang bị tại mấy cái này phiên bản đã có địa vị tăng lên. Nhưng là liên tiếp bài hai cái hiệp còn ra loại công năng này tính trang bị. Liền có chút xa xỉ. Đối diện có cái số 4 vị phụ trợ, lóa trang phối cái lấp lóe truy thủ cường mở thay người. Mộng Kỳ nghề nghiệp tố dưỡng cũng cao. Ý thức được chính mình có nói chuyện phiếm hiểm nghi. Lập tức chuyển khẩu chuyển hóa thành tính thực chất tình báo. Ta bảo đảm ngươi không chết. Liễu Du Chăn đem chính mình kỹ năng chỉ hướng Mộng Kỳ, xích hỏa cháo. Màu đỏ ngọn lửa từ Mộng Kỳ toàn thân ngưng kết thành một đảo cứng sắn vòng bảo hộ. Vạn pháp thông linh điểm mạnh. Ở đây liền có thể biểu hiện ra ngoài. Hắn là một cách không ở tại chỗ đều có thể cứu được đồng đội toàn năng hình nhân vật. Chuyển vận. Hồ thuẫn. Phòng thủ. Lập đoàn. Cơ hồ là toàn diện hóa. Đây cũng chính là vì cái gì vạn pháp thông linh sẽ coi thành khống tràng nguyên nhân. Dù là không có hoàn cảnh kỹ năng. Thế nhưng là có thể cứu trận. Hiểu trận nhân vật. Đều là có thể làm khống tràng đến định vị. Gia trang bị bên trên càng là có một cách làm lạnh bảo thạch. Theo song kỹ năng này, Mộng Kỳ dưới chân lóe ra nhàn nhạt màu lam pháp trận. Pháp thuật từ tràng tại phạm vi 600 mã bên trong. Tất cả phe mình pháp thuật kỹ năng tổn thương tăng phúc 30%. Liễu Du Chăn tốc độ tay rất nhanh. Tự vệ cùng mở ra bước kế tiếp phản công trước làm nền kỹ năng. Trong khoảnh khắc liền hoàn thành. Vương bài tự do nhân 110 chương 1088 nghĩ cũng không dám nghĩ không thích hợp Liễu Du Chăn thả ra kỹ năng này. Trong đầu đã xuất hiện một tấm chỗ đứng điểm nóng đồ. Áp lực không đủ. Đối phương cho Mộng Kỳ áp lực không đủ. Chủ công phương hướng không phải Mộng Kỳ nếu quả thật phải giết Mộng Kỳ. Đối phương kỹ năng nghiêng sẽ không cứ như vậy dừng lại. Mà là sẽ một đường đem Mộng Kỳ nhân vật này ăn chết mới thôi. Có thể là nhìn thấy hắn vạn pháp thông linh kỹ năng bảo hộ sợ không có khả năng điểm ấy là khó nhất xuất hiện tại Vĩnh Sinh chiến đội trên thân. Vĩnh Sinh chiến đội chỉ dựa vào thao tác loại vật này có thể một đường đánh tới thế giới thi đấu xa như vậy vị trí. Là rất khó sự tình. Rất nhiều người chỉ thấy bên ngoài. Mà không có nhìn thấy Vĩnh Sinh chiến đội càng bản chất địa phương. Chi đội ngũ này không chỉ có là thao tác, nó lợi hại nhất là đội ngũ lực chấp hành. Phải đánh ai sẽ không dừng lại, mà lại là đầu cứng rắn đến chết lực chấp hành. Loại này lực chấp hành cho Vĩnh Sinh chiến đội mang đến cực mạnh hành động ưu thế. Mà Vĩnh Sinh chiến đội sở dĩ khoái công hiệu suất cao nguyên nhân, chính là Vĩnh Sinh chiến đội lực chấp hành cường đưa đến. Cho nên nói, Liễu Du Chăn tại bảo vệ đắc thủ về sau cảm giác được đối phương cắt vào mộng kỳ áp lực không đúng vị. Không có phải nhẫn đến chết cố khí thế kia. Cái này nói rõ đối phương chủ công nhân vật sẽ không là mộng kỳ. Đây là Dương Đông Kích Tây làm Liễu Du Chăn nghĩ tới chỗ này thời điểm. Hắn người đã đem chính mình pháp thuật vật dẫn hoán đổi đến khoảng cách mộng kỳ gần nhất tuyển thủ. Bọn hắn đội ngũ lập đoàn tuyển thủ Trần Dịch Phỉ nhân vật Bắc Hải Cự Thú. Đánh chính là mộng kỳ phương hướng này tuyển thủ. Tất nhiên chủ công không phải mộng kỳ. Đó chính là mộng kỳ bên cạnh đồng đội phán đoán như vậy. Không thể nghi ngờ là nhường huấn luyện viên vị một mực tại dò xét Vưu luôn cảm thấy kinh ngạc. Vạn pháp thông linh thay đổi pháp thuật vật dẫn thời điểm. Bị xem như pháp thuật vật dẫn nhân vật phần lưng sẽ thêm ra một cái màu sáng linh hồn thân ảnh. Đối phương trên người mộng kỳ thả xong kỹ năng. Lập tức liền tắt đến một cái khác đồng đội trên thân. Đủ để chứng minh Liễu Du Chăn đã đoán được tin tức gì. Đúng thế. Chủ công phương hướng không phải mộng kỳ. Nhưng chủ công phương hướng đồng dạng không phải điều khiển ra gen Trần Dịch Phỉ. Vưu luôn mặc dù bội phục Liễu Du Chăn có thể nghĩ đến sâu như vậy một bước. Loại này thuộc về tuyển thủ tranh tài cách nhìn đại cục. Cũng có thể nói là so sánh thi đấu đọc lý giải. Chỉ tiếc. Vưu luôn không phải tên điên sở dĩ hắn lý giải không điên tử ý nghĩ. Làm đang huấn luyện viên vị có thể mang theo tai nghe nghe tuyển thủ giao lưu Vưu luôn. So với Liễu Du Chăn có một cách ưu thế. Chính là có thể biết chính mình đồng đội đến cùng suy nghĩ cái gì. Nếu như không phải đồng đội mà là đối thủ, Vưu luôn cũng sẽ bị Vĩnh Sinh chiến đội lý giải rung động đến. Lần này là Giang Tuân nói ra đấu pháp cùng lý giải. Đó chính là bọn hắn 5 người phân tán hỏa lực, 2 người không quản ai đều muốn đánh không có chủ thứ phân chia. Nói tóm lại toàn bộ đều muốn giết, khả năng rất nhiều người sẽ cảm thấy nghi hoặc. Như vậy, hỏa lực chẳng phải sơ tán thành hai cỗ. Đánh không ra chém giết hiệu quả sao? Cũng không phải là dạng này. Bọn hắn 5 người tập kích. Vạn pháp thông linh có thể chết bảo đảm một vị tuyển thủ. Một cách khác không bị liên lụy tuyển thủ liền có thể tại mặt bên hô ứng. Lợi dụng vạn pháp thông linh đặc tính. Có thể sẽ đánh ra một cái 4 đánh 5 hiệu quả. Thế nhưng là một khi phân tán ra tới lui tiến công, ngươi cho rằng là làm khó Vĩnh Sinh chiến đội sao? Là Vĩnh Sinh chiến đội tại làm khó dễ Liễu Du Chăn. A, vạn pháp thông linh tại không có giảm đi chính mình làm lạnh giảm bớt trang bị lúc, hắn kỹ năng phóng thích là có trì hoãn. Sở dĩ bình thường sẽ chỉ khóa chặt một vai phụ thân. Phụ thân nhiều cái tình huống dưới, không riêng gì chính mình phóng thích kỹ năng phải tạp chính mình kỹ năng xuất thủ. Tại phụ thân thay đổi thời điểm, cũng sẽ tạp đến chính mình kỹ năng xuất thủ. Hiện tại vạn pháp thông linh dĩ nhiên có làm lạnh bảo thạch, để cho mình kỹ năng thả ra xuất thủ càng nhanh. Thế nhưng là nếu như một mực nhường vạn pháp thông linh ở vào một cái hoán đổi pháp thuật vật dẫn trạng thái, tại bảo vệ hai vị tuyển thủ hoàn cảnh xuống không đức chương đổi vật dẫn, không những ở tạp Liễu Du Chăn kỹ năng xuất thủ, nhưng Liễu Du Chăn kỹ năng phóng thích chậm một đoạn, đồng dạng là tại khiêu chiến Liễu Du Chăn thần kinh. Dạng này thì giác không ngừng hoán đổi, dạng này liên tục phụ thân xuất thủ, cao như thế ép tình huống dưới, bình thường tuyển thủ điều khiển thậm chí đều sẽ xuất hiện tinh thần sụp đổ mộng du trạng thái, không biết mình nên đi yểm hộ ai, càng không biết chính mình phải đánh ai thác loạn cảm giác. 5 người tập kích một người, là cho bị vây đánh người áp lực, mà Liễu Du Chăn sẽ cho bị ở tuyển thủ làm dịu áp lực. 5 người tập kích hai người, thao tác phương diện bên trên, trang bị bên trên, Vĩnh Sinh chiến đội bên này đều không có vấn đề. Sở dĩ bọn hắn là có thể cho đầy hai người áp lực. Liễu Du Chăn nếu như hai người đều muốn bảo đảm, đó chính là phải tại hai người trên thân vừa đi vừa về cắt pháp thuật vật dẫn đi khiêu chiến chính mình thao tác cực hạn. Hơn nữa, Liễu Du Chăn còn không thể không làm như vậy. Hắn không làm như vậy, liền phải từ bỏ trong đó bất cứ người nào. Có thể từ bỏ một người, người kia chết mất, vĩnh sinh chiến đội lui một đợt, chậm rãi tiết tấu, lại tập hợp đẩy ngang, lợi dụng nhân số ưu thế đến khống tràng. Cuộc diện liền sẽ hoàn toàn mất khống chế, bị vĩnh sinh chiến đội nắm đến chết. Hắn thả không hết, cũng không dám thả. Cái này sóng, vĩnh sinh chiến đội phân tán binh lực, hai cách đều muốn ăn. Nhìn như là lòng tham, nhưng thật ra là kiếm chỉ vạn pháp thông linh, cho Liễu Du Chân thực hiện cực lớn tinh thần áp lực. Mà Liễu Du Chân cũng phải nhìn tham không tham. Hai người đều muốn bảo đảm. Hắn thao tác bộc phát, cái kia dễ nói, ngươi lợi hại. Một khi thao tác bị áp lực đè chết, có bất kỳ thao tác sai lầm, hai người kia đều muốn bị ăn hết. Thế cuộc trực tiếp sụp đổ. Đương nhiên, Liễu Du Chân còn có một con đường, đó chính là bảo đảm một cái thả một cái, nhường một cái khác tự sinh tự diệt. Có thể dạng này, khoảng cách thua cũng là không xa. Loại này kinh hãi thế tục quyết sách, là nhường xem thi đấu tất cả khán giả đều thấy rơi vào trong sương mù. Dù sao không phải nghề nghiệp trên sàn thi đấu ngay tại thao tác người, cho dù là bình luận bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng vĩnh sinh chiến đội là đấu pháp tương đối tham. Tất cả đều muốn ăn dưới, không nghĩ tới sâu như vậy xa tình trạng. Mà nghĩ đến sâu như vậy xa tình trạng, có thể xem hiểu thi đấu chuyên nghiệp những cái kia nghề nghiệp đội ngũ. Trong đầu liền ba chữ, không học được. Ngươi cho rằng cái này sóng là vĩnh sinh chiến đội chỉ huy đúng chỗ sao? Là. Cũng không hoàn toàn là. Cái này chỉ huy xác thực rất lợi hại. Bắt đến đại bộ phận chiến đội cũng không nghĩ đến địa phương. Nhằm vào đến đại bộ phận đội ngũ đều nhằm vào không đến người. Một cái dấu đi cho đồng đội đánh phối hợp tác chiến, phụ thân đánh chuyển vận khống tràng nhân vật. Thế nhưng là, ngươi có thể làm được cho đầy hai người áp lực, từ đó thông qua cho hai vị tuyển thủ thực hiện áp lực lại bao trùm đến người thứ ba, cũng chính là bật vạn pháp thông linh trên thân sao? Ngươi có thể sao? Để tay lên ngực tự hỏi một cái, ngươi có thể làm được sao? Cái này chiến thuật liền không hợp thói thường. Không hợp thói thường địa phương chính là tuyệt đại bộ phận chiến đội là không làm được. Mà điều kỳ quái nhất còn không phải cái này chiến thuật. Tuyệt đại bộ phận người làm không được. Tuyệt đại bộ phận chiến đội thậm chí cả nghĩ cũng nghĩ không đến. Bởi vì bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy. Tranh tài có thể mẹ nhà hắn dạng này đi đánh. Người ta đều không ở chính diện chiến trường đánh. Còn có thể để người ta bắt tới cưỡng chế cho đối phương làm áp lực. Bức đối phương hoặc là làm ra lựa chọn, hoặc là từ bỏ một người, hoặc là cùng chết quyết định. Vĩnh sinh chiến đội có thể làm được điểm ấy. Quá khủng bố. Vương bài tự do nhân 110 chương 1089 tối cường một đợt. Đều không thể ngăn trở sao? Liễu Du Chân rất bị động. Chính hắn cũng biết, chính mình là bị đối phương thiết sáo. Không chỉ có tạp hắn xuất thủ hoàn cảnh, hơn nữa còn tại hắn thao tác độ khó càng thêm một chút quả cân. Liễu Du Chân sai lầm đại giới sẽ từng bước thay đổi cao. Làm sao ngăn chặn tổn thất của mình không gian, đồng thời lại giảm bớt tổn thất không gian, đồng thời lại vì chính mình tranh thủ đến thắng được cơ hội thắng lợi. Liễu Du Chân vô cùng thực sự muốn tìm được một cái phá cuộc biện pháp. Nhưng là thiết lập một cái cuộc dễ dàng, phá một cái cuộc có đôi khi thật rất khó. Nhất là ý đồ của đối phương rất rõ ràng tình huống dưới, ngươi vẫn là nghĩ không ra biện pháp, vậy liền thành một cách tử cục. Đây rốt cuộc là cách nào thất đức hàng nghĩ ra được chủ ý? Liễu Du Chân trong lòng cũng là nói thầm. Trên tấm hình, Đinh Mưu sử dụng thuẫn phòng nhân vật Quang Diệu Sử không ngừng đánh ra kỹ năng cho đồng đội mặc lên từng cách màu xám trắng pháp thuật hộ thuẫn. Phía trước chính là vĩnh sinh chiến đội tấn công mạnh. Thẩm Nhất Minh thích khách liên chiêu thành thạo đến cực điểm. Tại đồng đội các loại kỹ năng hiểm hộ dưới, một mực tại điên cuồng kêu gọi đối phương nghiêng người vị cùng quay thân vị. Có đôi khi có thể lẩn tránh tầm mắt không nhất định là kỹ năng hiệu quả. Cùng loại với Trí Manh Chi Lưu, kỹ năng đặc hiệu hiệu quả có đôi khi cũng có thể đưa đến che đậy tầm mắt hiệu quả. Sở dĩ tại chức nghiệp thời điểm tranh tài, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ đem rõ ràng phối trí rất cao máy tính, đem các hạng đặc hiệu điều chỉnh đến thấp nhất. Bởi vì đặc hiệu thấp nhất tình huống dưới, đối mặt nhân vật ảnh hưởng là nhỏ nhất. Tuyển thủ chuyên nghiệp không cần trò chơi thể nghiệm, bọn hắn là phải chứng minh thực lực mình cường đại, phải chứng minh chính mình thao tác trình độ đứng ở thế giới đỉnh. Sở dĩ trò chơi thể nghiệm cùng tranh tài vinh dự, bọn hắn càng truy cầu cái sau. Thế nhưng là đặc hiệu mở lại thấp, mấy cái kỹ năng bao trùm cùng một chỗ còn là có thể đạt thành lẫn lộn tầm mắt hiệu quả. Cơ hồ mỗi cái nghề nghiệp đội ngũ đều sẽ luyện tập những này tiểu xáo lộ, nhường kỹ năng trùng hợp, đánh ra lẫn lộn tầm mắt hiệu quả, thậm chí là đánh ra song sinh pháp thuật tác dụng. Liễu Du chăn tại dạng này đấu pháp có chút mệt mỏi. Thẩm Nhất Minh kia là phổ thông tuyển thủ sao? Tuyệt không phải hạng người bình thường. Thẩm Nhất Minh đã từng cầm tới vinh dự, liền Liễu Du chăn đều không có với tới độ cao của hắn. Nói trắng ra, Thẩm Nhất Minh tại tín ngưỡng trước đó đã là thành danh đắt lâu đại thần. Hơn nữa tuổi của hắn là hắn ưu thế lớn nhất. Cho dù chuyển hình, cũng có thể rất nhanh thích ứng mới trò chơi không khí. Chủ yếu là Liễu Du chăn nghĩ không ra Thẩm Nhất Minh sẽ cùng chi này vĩnh sinh chiến đội rèn luyện có tốt như vậy. Chỉ là chống đỡ 7 giây, hắn liền cảm giác được chính mình tiết tấu chiến đấu đã bị đối phương cho tê liệt. Vĩnh sinh chiến đội liên thủ áp chế thực tế là quá mạnh. Ngay tại Liễu Du chăn phụ thân Mộng Kỳ trước người, Thẩm Nhất Minh đánh ra tổn thương đã vượt qua Mộng Kỳ cái này thanh máu có thể tiếp nhận giới hạn, đã bị đánh đến nguy hiểm tơ máu. Tràn ngập nguy hiểm lượng máu tập kích đâm Thẩm Nhất Minh thủ hạ cực xạ chi ảnh trong tay hổ trảo đâm ra. Dùng một cách đơn giản đẩy về trước đột thứ nghênh tiếp công kích của đối thủ. Một bên khác Mộng Kỳ chuẩn bị đủ toàn thân tinh thần, nhìn thấy đối phương tiến công, toàn thân giật mình, vô ý thức vi thao tẩu vị, góc độ xảo trá lướt qua đi. Nguy hiểm thật. Mộng Kỳ cái này sóng phản ứng là chính mình sống sờ sờ dọa mở. Hắn tại Bạch Trạch chiến đội xem như lão tướng, niên kỷ tương đối lớn, bằng không thì cũng sẽ không trước kia đảm nhiệm chỉ huy chức. Liễu Du chăn đến sau đó, đại bộ phận địa đồ đều là Mộng Kỳ chỉ huy. Đặc hữu đội ngũ cường độ liền từ Liễu Du chăn đại diện quyền chỉ huy. So với người trẻ tuổi, Mộng Kỳ phản ứng không tính có bao nhanh. Hắn có thể cùng Thẩm Nhất Minh tiếp vài chiêu, đều xem như làm được tuyển thủ chuyên nghiệp tuyến hợp lệ. Nhưng trông cậy vào Mộng Kỳ có thể phản sát Thẩm Nhất Minh, vậy cũng đừng nghĩ. Ngươi không thể đem một vị phổ thông tuyển thủ xem như minh tinh tuyển thủ đến dùng. Vì cái gì toàn bộ minh tinh đội hình sẽ bị người xem trọng? Chính là toàn bộ minh tinh tuyển thủ mỗi cách đều có thể đánh. Ta tách ra 5 người, vô luận ai đến cùng ngươi một vơi một, đều là ta ưu thế. Thậm chí bọn hắn lạc đàn thời điểm còn có thể một vơi hai, một vơi ba. Loại hiện tượng này cấp tuyển thủ làm 5 cái, đổi thành ai, ai không sợ thần bí chiến đội làm 5 cái toàn bộ minh tinh tuyển thủ, liền có thể đánh nổ toàn bộ châu Âu. Chính là tại bọn hắn thi đấu khu, bọn hắn cá nhân thực lực đã là đứng ở đỉnh phong. Muốn chiến thuật sao? Đánh lấy đánh lấy, ta liền nhân số ưu thế, tự nhiên là dưỡng thành mắt cao hơn người tầm mắt, cảm thấy mình so với ai khác đều mạnh. Đây chính là thi đấu khu phong bế tính. Vĩnh sinh chiến đội không phải 5 cái toàn bộ minh tinh tuyển thủ, nhưng là Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh đều là hiện tượng cấp đại thần. Mấy vị khác tuyển thủ còn hết lần này tới lần khác đều là tuổi trẻ tuyển thủ. Có lẽ bọn hắn đối với tàn cuộc xử lý, đối với thế cuộc phán đoán, không có rất đúng chỗ. Thế nhưng là thao tác đâu đinh mưu khả năng lần điểm, đoạn mục cùng trong mưa hồi ức, kia cũng là thao tác cường hãn lấy xưng tuyển thủ. Sánh vai toàn bộ minh tinh là không có vấn đề, bọn hắn chỉ là kém chút danh khí. Thu mua trong mưa hồi ức báo giá đều nhanh phải phát bảo. Đoạn mục cũng là chạm tay có thể bỏng tuyển thủ, rất nhiều chiến đội là muốn đoạt lấy. Như thế một chi đội ngũ, nó lẫn nhau ở giữa còn có thể phối hợp lại, lực chấp hành mạnh, chiến thuật còn tinh chuẩn đạo nhập, giống một cây dao dài phấu đồng dạng. Chỉ cái kia cắt đâu, chính là Bạch Trạch chiến đội loại này cường đội, tại chính thức giao thủ một khắc kia trở đi, cũng sinh ra sụp đổ hiện trạng. Một tiếng vang trầm, tại Mộng Kỳ phần lưng pháp thuật huyễn tượng đánh ra một đạo huyễn thuật phong bạo, cùng Thẩm Nhất Minh lại một lần đụng vào nhau. Muốn ngăn chặn Thẩm Nhất Minh tiến vào liên tục liên chiêu hoàn cảnh, nhưng là Thẩm Nhất Minh như thế nào dễ dàng như vậy bị hạn chế lại. Thông qua đột nhiên xoay người một cách biến hướng, đem chính mình tiến công đối tượng hoán đổi thành một người khác điều khiển ra gen Trần Dịch Phỉ. Quá linh động. Thẩm Nhất Minh liên tục biến hướng, không ngừng hướng hai người đồng bộ tạo áp lực, mà Vĩnh Sinh chiến đổi những người khác càng sẽ không dừng lại cước bộ của mình. Thẩm Nhất Minh chỉ là áp đảo toàn bộ đoàn đội, có được mạnh hơn tự chủ tính. Cái này tự chủ tính cho Liễu Du Chăn thật là đau đầu. Ngươi không biết hắn phải đánh ai. Bên này áp lực đột nhiên một lớn, Liễu Du Chăn liền muốn đổi một bên. Sau đó Thẩm Nhất Minh liền lại không đánh. Dù là Liễu Du Chăn bên này thao tác còn không có sụp đổ, hai vị tuyển thủ lượng máu đều chậm rãi bị Thẩm Nhất Minh loại này đấu pháp tạp đến một cái tử tuyến bên trên. Mà đây đều là bị Thẩm Nhất Minh tự do tự tại độc lập tính cho đánh xuống lượng máu. Cái điểm này lại là Liễu Du Chăn không phòng được. Tại áp lực bên trong, lợi dụng tuyển thủ đặc điểm đấu pháp cùng lựa chọn nhân vật, tiến hành tấp nập ép tơ máu. Ngươi không bắt buộc thích khách đi chém giết, thích khách ép máu năng lực là rất mạnh. Hơn nữa nhân số ở thế yếu tình huống dưới, thích khách lấn yếu sợ mạnh đặc điểm biểu hiện được càng thêm rõ rệt. Làm Chu Tư Bắc chạy đến thời điểm, trên trận phi bút đã bị Vĩnh Sinh chiến đội cầm xuống. Tan rã. Liễu Du Chăn không có sai lầm. Hắn mỗi lần phụ thân đem cái kia ngăn trở kỹ năng toàn bộ ngăn lại, thế nhưng là có chút nhỏ bé góc độ cỡ nhỏ tổn thương là hắn không thể phản kích cùng đáp lại. Những này tại góp gió thành bão tình huống dưới quả nhiên thành một cái bộc phát lỗ hồng. Chỉ là Liễu Du Chăn không ngờ đến đối phương góp gió thành bão tốc độ nhanh như vậy. Chèn ép lượng máu thao tác chất lượng, so mặt khác đội ngũ cao quá nhiều. Bạch Trạch chiến đội tối cường cái này một đợt cũng không ngăn được sao Nghiêm Hoang tại tranh vanh chiến đội phòng huấn luyện có loại không thán phục không được khẩu khí. Lợi hại bảng hắn thấy được. Bạch Trạch chiến đội tất cả lợi hại đều để lên. Bạch Trạch chiến đội là tối cường sở trường nhất đội hình, cũng là lợi hại nhất địa đồ. Liên tuyển thủ cũng là gần đây châu Á tương đối sáng mắt tân tinh. Dưới loại tình huống này, cũng đỡ không nổi Vĩnh Sinh chiến đội cái kia máy vùi đất thức đấu pháp thúc đẩy. Như vậy tại phía sau hiệp bên trong càng đừng nghĩ có cơ hội gì đi gánh vác đối phương cái kia cố đánh xuyên hết thảy tồi khô lạp hủ tiến công tính Vĩnh Sinh chiến đội. Lần này hệ liệt thi đấu trong trận đấu đã triệt để tiến hóa thành một cách khác sống loài. Vương bài tự do nhân 110 chương 1090 ta để ngươi cái gì đều làm không, bất luận cái gì đội ngũ cũng sẽ ở trong trận đấu đạt được thăng hoa. Tranh tài kinh nghiệm, tranh tài đối thủ, trong trận đấu trưởng thành, đều là từng bước tích lũy. Đánh tới trận chung kết thời điểm, hai chi đội ngũ đều là hấp thu phía trước đánh bại đội ngũ chất sinh dưỡng mới đi đến một bước này. Bọn hắn có chính mình an hiểu nhất đấu pháp. Mà so với Bạch Trạch chiến đội chỉ là dưỡng thành chính mình cái kia một bộ vạn pháp thông linh đấu pháp, xuất ra bộ này hệ thống sẽ có chủng như có thần trợ cường hãn. Vĩnh Sinh chiến đội thì giống như là một loại khác tình trạng. Phong cách của bọn hắn ngưng tụ đến càng thêm rắn chắc. Bọn hắn không cần cái gì đội hình, không cần mặt khác nội dung, chỉ cần mình phong cách. Chỉ cần dựa theo chính mình tiết tấu đánh, đó chính là tối cường. Làm một chi đội ngũ có thể tới loại tình trạng này cơ hồ là xác định có thể sáng tạo một cái vương triều. Đội hình hệ thống có thể nhằm vào. Đấu pháp chiến thuật cũng có thể nhằm vào. Tự mang phong cách là nhằm vào không thể. Kia là tự nhiên sinh ra sản phẩm. Ngươi có thể nói loại này sản phẩm, mặt khác đội ngũ có thể học được sao có cái này phong cách. Sau đó tranh tài đội ngũ làm sao quy hoạch chỉ có thể dạng này quy hoạch. Vĩnh Sinh chiến đội cùng những chiến đội khác, hoặc là nói những chiến đội khác cùng Vĩnh Sinh chiến đội. Đây chính là độc hữu phong cách, hơn nữa còn ở vào thời đỉnh cao đặc điểm. Vĩnh Sinh chiến đội trận đấu này thật muốn lấy 3 giờ 0 phút điểm số cầm xuống. Như vậy trận đấu này, Phong Thần không chỉ là Vĩnh Sinh chiến đội 5 vị tuyển thủ, Phong Thần còn có cái này một chi đội ngũ phong cách cũng sẽ sáng tạo. Một giới tranh tài, chỉ có Vĩnh Sinh chiến đội xếp tại độc nhất ngăn thực lực sai biệt, thậm chí Nghiêm Hoang đều rất khó phán đoán. Chi đội ngũ này năm nay biểu hiện, có thể hay không trở thành tương lai mấy năm lịch sử tốt nhất chiến đội. Coi như năm nay lần này truyền kỳ hạng người thế giới tổng quyết tái tranh tài trạng thái đến xem, năm nay tốt nhất đội hình là chạy không thoát. Nó chính là tối cường đội ngũ, không thể nghi ngờ. Tiếp xuống chính là Vĩnh Sinh chiến đội nhiều đánh ít từng bước xâm chiếm trạng thái. Nghiêm Hoang đem ánh mắt đặt ở trên màn hình. Vĩnh Sinh chiến đội lấy nhiều đánh ít tỷ số thắng là toàn bộ tín ngưỡng nghề nghiệp liên minh tối cao tỷ số thắng 100%. Còn chưa dao động qua 100%. Chỉ cần nhiều người đánh người ít, liền chưa từng xuất hiện thất bại hiệp. Điểm ấy kẻ đáng sợ, không phải Thẩm Nhất Minh. Loại kia sóng phê, không biết bao nhiêu đem lấy cỡ nào đánh người ít, bị Thẩm Nhất Minh cho đánh không có. Có thể để cho Vĩnh Sinh chiến đội bảo trì nhiều người đánh người ít chưa bao giờ thua qua người, là cái kia được vinh dự tàn cuộc dạy học vương bài người tự do Hàn Mai Lệ Kiếm. Trên thực tế, đã có chuyên nghiệp xác định và đánh giá viên nghiên cứu qua Hàn Mai Lệ Kiếm đấu pháp. Gia hỏa này định vị thiên kỳ bát quái, cơ hồ vị trí nào đều có thể đánh. Mà hắn có cái kinh khủng nhất năng lực, đó chính là bổ vị. Tại đồng đội bỏ mình về sau, có thể nhanh chóng bổ sung một cách đội hình bên trong khan hiếm nhất vị trí. Vì sao lại mang theo vương bài người tự do danh xưng như thế này? Chính là hắn kinh người trận điều khiển năng lượng lực, cũng có thể nói được không là khống chàng khống chàng. Vĩnh Sinh chiến đội chết trước người không phải Hàn Mai Lệ Kiếm, như vậy cuộc diện liền có thể cho Hàn Mai Lệ Kiếm đánh một cách đảo ngược trở về. Cái gì là vương bài người tự do là cái này? Trên tấm hình, Liễu Du Chăn liên tục đổi vị phụ thể áp lực giảm xuống rất nhiều. Mộng Kỳ bỏ mình, nhưng hắn không cần như vậy tốn sức tâm tư vừa đi vừa về thay người phụ thể. Hiện tại chỉ cần một lòng bảo trụ Trần Dịch Phỉ Ra Ghen. May là hàng phía trước nhục thản, da dày thịt béo, không phải liền đối phương loại này áp bách dưới, phải liền chết hai người. Lúc này, Trình Không cùng Chu Tư Bắc mới đuổi tới để nhất chiến trường. Kết thúc chiến đấu nhanh, thao tác chất lượng, đồng dạng cũng là Vĩnh Sinh chiến đội một loại đặc điểm. Mà nhìn thấy đối phương chi viện tới người, Giang Tuân cũng rõ ràng đối phương muốn làm ra quyết đoán, vẫn là phải cùng Vĩnh Sinh chiến đội đánh một trận áp chiến. Đây là một luồng đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Triển khai bao bọc, hai lui, ba đẩy về trước, 45 sai chỗ. Giang Tuân làm ra nhất nhanh lại ngắn gọn chỉ huy. Đinh Mưu lui về sau bước một ô. Đoạn Mục cùng Thẩm Nhất Minh giao thoa trước cắm bày cửa hàng chỗ đứng. Bất quá Thẩm Nhất Minh tại giao thoa trước cắm thời điểm, hướng phía trước tiếp tục đẩy về trước. Trong mưa hồi ướp thì cùng Đoạn Mục hình thành một cái song song chỗ đứng. Thẩm Nhất Minh đẩy về trước chính là tiếp tục đánh tự do cắt vào phóng túng vị trí. Giang Tuân tại Thẩm Nhất Minh đẩy về trước chớp mắt, trong tay cấm ma dược tề đi theo cùng nhau xuất thủ. Loại thuốc này bình nện vào trên mặt đất còn phải đợi một giây trì hoãn mới có thể trải rộng ra trầm mặc khói mù. Nếu như đập phải người trên người lời nói, sẽ lập tức nổ tung cấm ma dược tề hiệu quả. Mỗi lần hợp mỗi cách đội ngũ chỉ có thể mua 5 bình dạng này cấm ma dược tề. Mà Giang Tuân một người nắm giữ 5 bình. Bởi vì trong đội ngũ, chỉ có hắn đối đạo cụ ném là nắm nhất đúng chỗ. Những người khác tìm tới ném làm không tốt sẽ còn cho đối phương sáng tạo cơ hội. Nhìn xem bay tới cấm ma dược tề bình, Ra Ghen trên người pháp thuật huyễn tượng vạn pháp thông linh chỉ lên trời đánh ra một cái ánh sáng kích pháo. Lấp lóe quang năng điện buộc bằng nhanh nhất đường đạn tốc độ phi hành đánh nát bình dược tề. Cái này khiến dược tề ở trên trời liền bay hơi thành cấm ma khói mù, không thể đánh ra hiệu quả. Nhưng Này bằng với là lừa gạt đi vạn pháp thông linh một cái kỹ năng. Hơn nữa Liễu Du Chăn còn chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì không ở trên trời đem cấm ma dược tề bình đánh nát. Dù là tẩu vị tránh đi, cấm ma dược tề bình vẫn là phải tại phe mình tẩu vị con đường bên trên nổ tung một cái trầm mặc khói mù vòng. Cứ như vậy, liền hạn chế chính mình tẩu vị. Liền Liễu Du Chăn cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy một cái kim tệ đạo cụ. Tại loại này đoàn chiến bên trong cũng có thể ăn hết hắn một cái kỹ năng. Đến là Thẩm Nhất Minh cắt vào tìm tới cơ hội. Đúng thế. Liễu Du Chăn kỹ năng đánh dùng cái kia phá bình dược tề thời điểm. Thẩm Nhất Minh đã vào tay cắt ngang. Đánh vẫn là ra ghen cái này đã bị đánh tàn phế hàng phía trước nhục thản. Trên trời. Lại là một viên cấm ma dược tề bình ném. Mà theo Giang Tuân lại một tiếng chỉ huy. Đoạn mục từ vị trí của mình xê dịch. Đi theo đánh ra trước. Đinh Mưu giống như là tiến vào đi theo hình thức đồng dạng. Đi theo đoạn mục cùng nhau hành động. Viên thứ hai cấm ma dược tề bình. Đánh nát bình dược tề người là Trình Không. Chu Tư Bắc không phải một cái viễn trình đơn vị. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đạo cổ bay tới. Cũng may. Loại trình độ này thao tác khảo nghiệm. Đối bạc trạc chiến đội mà nói cũng không phải nan đề. Những này đạo cổ ném bắn đường vòng cung vẫn là rất dễ dàng tính toán. Chỉ là vĩnh sinh chiến đội tất cả mọi người cơ hồ đều là chờ lấy đạo cổ ra. Đều là tại đạo cổ dẫn sắt đến ngươi bên này tuyển thủ kỹ năng lúc động. Đây chính là một chi đội ngũ giảng cứu chi tiết. Đừng nhìn những này quấy nhiễu nhìn như bình thường. Rất khó quấy nhiễu được người. Thế nhưng là nếm thử số lần nhiều. Tóm lại là phải bên trong một lần chiêu. Huống chi liền xem như không trúng chiêu. Cũng có thể tạp ngươi một cái kỹ năng xuất thủ sao lại không làm. Khi tất cả người vị trí đều trước cắm thời điểm. Giang Tuân lần này liền ném ba cái cấm ma dược tề bình. Mà nhân vật của hắn cũng đi theo cái này ba cái bình dược tề cùng nhau cắt tiến vào. Hắn là cái cuối cùng ra trận nhân vật. Chỉ ném một cái. Tại đối đầu bên trong cũng rất khó có cơ hội đem dư thừa đạo cụ dùng đến. Còn không bằng tại hắn vào sân thời điểm. Đem tất cả đạo cụ đều sử dụng hết. Bạch trạc chiến đổi kỹ năng chỉ là tại nhằm vào đối phương đạo cụ bên trên, liền hao phí đại lượng tinh lực. Vĩnh sinh chiến đổi đến tiếp sau vào sân. Bản thân liền nhân số ưu thế tình huống dưới. Liền càng sẽ không cho bạc trạc chiến đội đánh ra đến tiếp sau kỹ năng cơ hội. Ta muốn để ngươi cái gì đều làm không? Giang Tuân ở trong lòng yên lặng nói. Đối phó vạn pháp thông linh bộ này thể hệ phương pháp tốt nhất. Chính là dùng trầm mặc loại hình phạm vi kỹ năng. Nhưng hắn im lặng. Bất quá có thể hay không để người khác sự tình gì đều làm không? Liền đều xem một phương khác đội ngũ chuẩn bị thế nào. Vương bài tự do nhân 110 chương 1091 tính toán kỹ thuật phối hợp đoàn diệt cấm ma dược tề đạo cổ rơi xuống đất. Lần này, bạch trạch chiến đội làm không được bất luận cái gì phản đạo cổ giấy rua. Đối phương liên tục hai cái cấm ma dược tề bình bị bọn hắn đánh gãy đồng thời. Trước chen vào tới đối thủ đã là không thể để cho bọn hắn lại phân tâm. Đạo cổ có thể dẫn sắt kỹ năng đến cho trước cắm cơ hội. Trước cắm cắt vào cũng có thể dẫn sắt đạo cổ rơi xuống đất cơ hội. Trước khúc. Bên trong khúc. Vô ứng lẫn nhau. Hiện tại chính là biến tấu thời khắc. Vĩnh sinh chiến đổi cách này hai bộ phối hợp chi tiết mới ra. Ngược lại không giống như là một chi mãng phu chiến đội. Càng giống là một chi tỉ mỉ điêu khắc chiến thuật đội. Nhưng là. Xốc lên chi này chiến thuật đội mặt nạ, bọn hắn rất có thể vẫn là một chi thao tác đội. Máy móc gió bão Giang Tuân có chút đưa tay. Giữa ngón tay mấy cái màu xám trắng như hạt nhỏ bé quang cầu khỏa hẹp lấy ma pháp cường đại lực lượng trực tiếp bắn về phía một cái phương vị. Đụng hạt vỡ vụn, nương theo lấy cỡ nhỏ gió bão hình thành một cái như từ trường khu vực. Cấm ma lập trường. Mộng kỳ cực nhanh phản ứng đi ra kỹ năng này là cái gì? Lại là một cái trầm mặc kỹ năng cửa hàng trận. Đối phương có mấy tay trầm mặc phanh phanh phanh cấm ma dược tề bình rơi đập trên mặt đất. Bay hơi đi ra khói đen sương mù phảng phất ngăn cản tầm mắt mọi người. Thế nhưng là khói mù là tường sao, mặc dù cấm ma khói mù là không khác biệt trầm mặc hiệu quả. Thế nhưng là nói cho cùng cũng chỉ là khói mù, cũng không phải là lớp kín ngăn cản người khác vách tường. Phiền phức vẹn vẹn xen lẫn trong xương khói mất đi tầm mắt vấn đề. Nhưng là có người tiến vào khói mù, không có nghĩa là toàn bộ người đều tiến vào khói mù. Thẩm Nhất Minh khóe miệng sơ lên một tia mê người độ cong. Điều khiển nhân vật phần tay động tác hất lên. Lay động áo tay áo cổ áo cái kia thiên sứ chi rực đồng dạng đổi huy. Cũng chính là cái này hất lên. Thẩm Nhất Minh trước cắm cùng khói mù cùng nhau rơi vị. Biến mất tại trong xương khói Thẩm Nhất Minh lại xuất hiện. Mà tại một cái khác tầng khói mù về sau. Đinh Mưu cũng đang nhanh chóng chạy nhanh. Liễu Du Chăn pháp thuật huyến tượng tại mộng kỳ nhân vật phần lưng hiệu chỉnh phía trước nhất đánh thẳng tới cực xạ chi ảnh. Hắn rõ ràng đối phương phân thân thuật không có đánh ra đến. Có thể tạp hắn. Một cái kỹ năng. Sở dĩ không có ném ra một chút tụ lực so sánh lâu kỹ năng. Vung ra một chút thời gian cun đô ngắn tài mọn có thể. Xuyên khói mà ra dù sao mất đi tầm mắt. Dù là mượn nhờ đồng đội nhắc nhở. Vẫn là sẽ tẩu vì vô ý ăn vào một điểm tổn thương. Thế nhưng là điểm ấy tổn thương. Đây tính toán là cái gì cũng đừng làm cho ta dây. Thẩm Nhất Minh trong lòng tự nhiên sinh ra một luồng khoái ý. Một luồng đến từ tuyển thủ chuyên nghiệp cơ sở nhất khoái cảm. Thông qua thao tác. Thông qua cùng đồng đội phối hợp. Đánh ra đến loại kia tinh diệu tiến hành sau thao tác khoái cảm. Song phương viễn trình vị trí hạt tâm kỹ năng cũng sẽ không cứ như vậy nhàn rỗi. Làm nhìn xem chiến cuộc. Bắt đầu ngoài sáng trong tối phân cao thấp. Nhưng là cấm ma khói mù trải rộng ra. Giang tuân cấm ma lập trường lại một lần bài bố. Ở trong quá trình này. Trầm mặc phạm vi đang không ngừng mở rộng. Song phương tuyển thủ ở giữa đối chiến tuyển vị cùng khoảng cách một mực tại phát sinh biến hóa vi diệu. Thẩm Nhất Minh cùng Mộng Kỳ ở giữa khoảng cách. Đinh Mưu cùng Thẩm Nhất Minh lẫn nhau phối hợp tác chiến khoảng cách. Trong mưa hồi ức cận vệ Đinh Mưu khoảng cách. Đoạn mục nhìn như tự do nhưng lại là chặn đường lại là phối hợp tác chiến khoảng cách. Song phương chỉ huy giống như là hai cách ngồi ngay ngắn ở cờ đài đỉnh phong kỳ thủ. Một bước lại một bước kế hoạch bước kế tiếp kỳ lộ. Vĩnh sinh chiến đội chỗ đứng. Mỗi một cái thao tác trình tự. Trong đó bao hàm lớn. Tiểu ký xào rất nhiều. Mấy tay này bày nhào ngay từ đầu còn có thể nhìn ra một vài thứ. Làm chiến cuộc một kích mạnh. Một hỗn loạn lên. Người chơi đầy trong đầu chỉ còn lại kịch liệt đối đầu. Liền bình luận cũng có loại không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Trên đài có loại AA3 đi hương vị. Chỉ có thể nói ai lượng máu bị ai đánh xuống. Ai lại bị ai chặn đường chỗ đứng. Một chút người bình thường đều nhìn thấy hình tượng. Mà tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn thấy cái này quan khẩu. Mạch suy nghĩ giống như cũng bị trễ ngừng cùng ngăn chặn đồng dạng. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào trở lại suy nghĩ trạng thái bên trong tới. Cuộc diện quá phức tạp. Lại có rất nhiều có thể nói đồ vật. Mỗi một khối thả ra đều có thể nói nửa ngày. Thế nhưng là kết hợp với nhau. Lại có loại mơ hồ ý tứ. Mọi người đều đang nhìn phát triển. Nhưng không có người đang thảo luận. Thảo luận là phải phân tâm. Một khi phân tâm, rất nhiều chi tiết lại sẽ bỏ lỡ. Khối này khâu. Thậm chí là trận này đo năm trong trận đấu. Thậm chí toàn bộ hệ liệt thi đấu bên trong. Đặc sắc nhất đoàn chiến đánh cờ chi tranh. Song phương đều đang động. Mỗi người tại rút ngắn thao tác. Đừng nói đoàn chiến chỉnh thể xu thế. Chính là người ở giữa chiến đấu. Đều là đối chọi gay gắt lục đục với nhau. Thẩm Nhất Minh muốn dựa vào tẩu vì vô ý ngụy trang ý đồ dẫn dụ kỹ năng của đối thủ. Liễu Du Chăn nhìn như bị dẫn dụ ra kỹ năng. Nhưng lại mượn nhờ Mộng Kỳ đến phản thay máu. Chu Tư Bắc tại nếm thử đột phá toàn bộ bao bọc tới bao bọc vòng. Ý đồ mang lệch đối thủ xu thế. Kẹp lại đối phương chỗ đứng. Thế nhưng là tất cả mọi người tiết tấu lại là hoàn chỉnh như vậy. Muốn dựa vào một người biến hóa kẹp lại chỉnh thể xu hướng chỗ đứng. Sẽ chỉ ở loại này trong cuộc thế bị xé thành mảnh nhỏ. Hỏng bét có thể thao tác vị trí bị kẹp chết. Liễu Du Chăn Kỳ thật loáng thoáng đã là cảm nhận được cái gì. Thế nhưng là trước đó đều là mơ hồ không rõ. Bắt đến manh mối. Lại hình như là không có nắm vững. Trận tuyến co vào. Đối phương ba vị tuyển thủ đột nhiên trước ép co vào toàn bộ đã toàn bộ hành trình bị cáo dưới trận tới vòng vây. Đường lui. Lại là bị các loại trầm mặc hệ kỹ năng đoạn chết. Cấm ma khói mù. Trầm mặc từ trường cùng một ít hoàn cảnh kỹ năng đoạn chết. Khi lại một lần nữa tỉnh táo lại thời điểm. Tại cờ trên đài đánh cờ kỳ thủ. Liễu Du Chăn bất chi bất giác phát hiện mình đã là lui không thể lui vị trí. Lít nha lít nhít màu đen quân cờ đã là đem hắn số lượng không nhiều bạc kỳ cho vòng vây tại vòng. Làm sao động đều là trầm mặc khu vực. Xông vào trầm mặc lập trường. Đối phương là sẽ không sợ sệt chính mình chế tạo trầm mặc lập trường. Bởi vì là chính mình kỹ năng. Xông vào khói mù. Tạp tầm mắt của mình. Liền đối phương cái này vây xếp tới kín đáo trình độ. Chính mình tại trong xương khói bên trên nhảy xuống vọt. Dù là tại cấm ma khói bên trong giả thần giả vượt. Cũng là đi ra lập tức chết bất đắc kỳ tử trạng thái. Đường lui bị đoạn chết. Không đường thối lui. Chỉ có thể đứng tại chỗ. Liều mạng thao tác. Lấy đoạt một chút hy vọng sống tại đảo truyền bá trong màn ảnh. Giang Tuân khóe miệng có chút mấp máy. Tất cả mọi người vị trí đều nhịp giống như là một chi quân đội ép tiến vào. Tập sát. Phối hợp. Súng lại. Khán giả lúc này đã đắm chìm ở loại này cao cấp tranh tài mang tới loại kia thị giác xung động. Thao tác. Kỹ xào. Phối hợp cùng tồn tại đây coi là cái gì đột nhiên lý tính lên mãng phu khi tất cả người còn tại rung động sau khi. Tràng diện bên trên trong mưa hồi ức kiếm sĩ nhân vật giống như là đắc thắng tới võ sĩ. Chậm chạp lấy kéo lấy lưới dao của mình. Huy sái tự nhiên đem lưới kiếm thu nhập trong vỏ đao. Làm ra thắng lợi chi thế kết thúc lễ. Mà khán giả thì giác phảng phất vừa rồi tất cả động tác hình tượng đều bị đứng im đồng dạng. Khi lại một lần nữa chuyển động thời điểm. Tất cả kỹ năng cùng xuất thủ nhanh như thiểm điện nổ tung. Lại tinh tế hồi tưởng. Vây quét thu nạp một khắc này. Bạch trạch chiến đội giống như đã đánh mất bất kỳ năng lực phản kháng. Một cái đội đều giống như tại một cái thời gian bên trong bị người kết thúc thanh máu. Trung khúc rơi xuống. Bạch trạch chiến đội cùng vĩnh sinh chiến đội tại bo năm tấm thứ hai trong địa đồ mấu chốt cục. Bị vĩnh sinh chiến đội cầm xuống dưới đài. Một đạo sinh đẹp thân ảnh dùng cánh tay giơ cao lên hàn mai lệ kiếm trợ uy nhãn hiệu. Từ bắt đầu đến trung khúc tấm kia trợ uy nhãn hiệu không có một khắc là bị buông ra. Vương bài tự do nhân 110 chương 1092 sẽ là thuộc về vĩnh sinh chiến đội một năm cái kia in hàn mai lệ kiếm Giang Tuân cố lên bảng hiệu tại Trung Quốc tranh tài trong hội trường. Có lẽ là trong dòng người một viên không đáng chú ý trợ uy. Thế nhưng là trước mắt, mặc dù là hai chi Trung Quốc đội ngũ tại sân khấu bên trên quyết chiến, nhưng nơi này sân nhà lại là ở nước ngoài. Trên đài, Giang Tuân tựa hồ là chú ý tới phía dưới trợ uy nhãn hiệu. Tấm kia xưa nay cẩn thận tỉ mỉ khuôn mặt cắn câu xiết ra dáng tươi cười. Tại trận đấu này hiệp kết thúc, hắn chú ý tới. Cũng nhìn thấy. Hướng về dưới đài. Vị trí kia. Nhẹ nhàng phất phất tay. Đạo truyền bá ốm kính. Là cực giỏi về bắt giữ tuyển thủ biểu lộ. Giang Tuân thi đấu thời điểm. Phần lớn thời gian thần sắc đều rất nghiêm túc. Trừ phi là chính mình thao tác sai lầm hoặc là đem đối phương giết xuyên thời điểm. Sẽ lộ ra trong một giây lát cười khẽ. Như loại này thời điểm. Giang Tuân sẽ rất ít cười lên. Càng sẽ không làm dư thừa hỗ động động tác. Cũng chính là lần này dáng tươi cười có chút ngoài ý muốn. Đạo truyền bá cho đến Giang Tuân ốm kính thời gian hơi dài. Cái này dẫn đến toàn thế giới người xem đều đang nhìn chăm chú Giang Tuân cái kia không hề bận tâm bình thản sắc mặt. Đột nhiên ôn nhu nhòn miệng cười. Bản thân nội tình liền không kém hắn. Phối hợp thêm cái này sán lạn ánh nắng dáng tươi cười. Lại hướng phía dưới đài nhẹ nhàng phất tay động tác. Vậy mà gây nên hội trường một chút nữ đám fan hâm mộ cuồng nhiệt thét lên. Tiếp lấy chính Giang Tuân cũng không nghĩ tới liền động tác này sẽ làm cho một chút nữ fan hâm mộ táo động. trên mặt hiện ra ngốc manh kinh ngạc vẻ. Dưới đài, một mực sơ trợ uy nhãn hiểu Tô Cẩn Tình biết rõ Giang Tuân đã thấy nàng, đem chính mình trợ uy nhãn hiểu buông xuống, cũng là vùng trộm che miệng cười. Cười cười, khóe mắt có chút chảy ra ống ánh sáng long lanh nước mắt. Cách âm trong phòng, Hàn Thần, kia là bạn gái của ngươi A Đinh Mưu trong trò chơi giống như là cách mù lòa tuyển thủ. Bên ngoài sân động tính lại đem so với ai cũng nhọn. Chủ yếu vẫn là Tô Cẩn Tình hội trường vị trí tương đối tốt. Tại rất hàng trước vị trí, có thể nhìn ra được một cái hình dáng. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân nhàn nhạt lên tiếng trả lời. Xoa, Thẩm Nhất Minh đột nhiên có chút nước mắt tầm nhìn nói ra. Không phải đâu. A sợ. Đánh cái tranh tài còn muốn ăn thức ăn cho chó. Lại có bạn bè thân thích đoàn đến xem tranh tài. Vẫn là hàng thật giá thật bạn gái. Ta sụp đổ. Ta không chơi. Cái kia trận tiếp theo vưu luôn bên trên. Giang Tuân vỗ án nói. Đừng, ta vừa nói chơi. Thẩm Nhất Minh cầu hề hề nói ra. Giang ca. Bạn gái của ngươi nhìn như vậy lấy ngươi. Ngươi không phát huy một cái có thể thắng không là tốt rồi. Giang Tuân kỳ quái nói ra. Vừa rồi cái kia hiệp ta cũng không phải không có phát huy. Liền các ngươi đám người này tính kỷ luật. Không có ta chỉ huy yêu cầu các ngươi tẩu vị. Đoán chừng đánh lấy liền tan ra thành từng mảnh. Đều đi đánh du kích. Nói đến đây, Vưu luôn ở phía sau bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đến chỉ huy. Thậm chí đều có chút chỉ huy không động này một số người. Mỗi người đều có mình ý nghĩ. Vẫn là Giang Tuân tại cái đội ngũ này địa vị cao. Hắn nói chuyện, không ai dám không phục tùng. Phía trước đều đánh nhiều như vậy cách 3 giờ 0 phút, trận này cũng cầm cách 3 giờ 0 phút đi. Giang Tuân khó được lộ ra một chút đấu trí. Trước đó nghĩ đến bạc trạc chiến đội cũng là Trung Quốc đội ngũ. Cho chút thể diện tính. Cầu thắng dục vọng có, nhưng không mãnh liệt thua một ván liền một ván, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng bây giờ tưởng tượng, đánh trước mặt đội ngũ đều là 3 giờ 0 phút. Hiện tại lại có người nhìn xem. Có thể 3 giờ 0 phút mang đi, vậy liền 3 giờ 0 phút mang đi. Hiệp 4 tranh tài. Theo bối cảnh âm nhạc kết thúc. Chậm rãi khai mạc. Bạch trạc chiến đội bên trên một vòng là dốc hết vốn liếng trạng thái. Hiện tại lợi hại triệt để sập bàn. Thanh này là lõa trang trạng thái đến đối kháng. Vĩnh sinh chiến đội thử một lần, hai bách, ba diệt. Cái này mấy bộ đánh cho vô cùng thành thạo. Đợt thứ nhất thử ra đến đối phương trang bị. Ngược lại liền phân ra hai người đi tìm địa đồ bốt soát một tay đoàn đội lợi hại thậm chí đánh cược một keo có thể hay không đánh ra địa đồ bốt trang bị. Mấu chốt bạc trạc chiến đội còn không. Thể nhanh chóng kết thúc cái này hiệp chiến đấu. Vạn pháp thông linh cái này hệ thống. Cái gì cũng tốt. Nhưng có cái không tốt địa phương. Chính là vạn pháp thông linh là ở vào một cái tay cầm bảo đảm trang bị trạng thái. Liền xem như bạch trạc chiến đội bốn người tự sát. Còn có một người còn sống. Hệ thống cũng không có cách nào tự động phán định hiệp thắng lợi. Mà bảo đảm trang bị Liễu Du Trăn cũng không cần thiết đi tự sát. Cái này dẫn đến vĩnh sinh chiến đội soát bốt bên trên. Bạch trạc chiến đội là không cách nào ngăn cản bọn hắn cái này một hệ liệt hành vi. Liễu Du Trăn lần nữa dựa vào ẩm nấp thân vị trốn. Bảo chủ bên trên một vòng để lại trang bị. Bọn hắn đồng đội đều đã nấu lại trùng tạo. 2 giờ 2 phút. Điểm số đổi ngang. Thật tùy tiện tổ một cách đội. Đánh vào thế giới thi đấu sau đó liền không ai cản nổi thôi nghiêm hoang nhìn xem tranh tài có chút không lời nào để nói dáng vẻ. Trận đấu này nhìn xem đến. Thẩm Nhất Minh đánh rất tốt. Nghiêm hoang một trận hoài nghi tranh vanh chiến đội quý sau thi đấu có phải hay không bị Thẩm Nhất Minh cái này nổi ứng diễn. Không phải. Ngươi nhìn cái này vĩnh sinh chiến đội bên trong Thẩm Nhất Minh. Phát huy làm sao lại tốt như vậy chứ tranh vanh chiến đội đê mê đoạn thời gian kia. Thẩm Nhất Minh đều bị đen đã thành trải qua quỳ xuống thần đàn lưu manh. Biểu hiện bây giờ. Phảng phất lại bị đặt lên thần tỏa. Bất quá. Nghiêm hoang tự nhiên rõ ràng. Đây không phải Thẩm Nhất Minh trước kia không có đánh tốt. cũng không phải Thẩm Nhất Minh hiện tại đánh tốt, chỉ là Vĩnh Sinh chiến đội tranh tài hệ thống càng thích hợp hiện tại Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh chưa từng có yếu qua, yếu đi chỉ có đội ngũ của hắn. Tranh phanh chiến đội hiện hữu hệ thống không thích hợp Thẩm Nhất Minh, hạn chế Thẩm Nhất Minh vốn nên có hạn mức cao nhất. Mà bây giờ Vĩnh Sinh chiến đội giải khai cái này hạn mức cao nhất xây thừng. Sở dĩ năm đó cái kia không ai ngăn nổi đao nhọn liền tái hiện. Có lúc, cái gọi là một chi cường đội tạo thành, thật, chỉ là một cái kỳ ngộ. Mọi người hợp, lại phối hợp đi ra phản ứng hóa học về sau. Một cái xuất sắc đại não liền có thể mang theo đội ngũ đi hướng thắng lợi. Cái trước hiệp tàn cuộc đoàn chiến dạy học, Nghiêm Hoang đánh giá liền bốn chữ lịch sử tốt nhất. Tín ngưỡng cái này thi đấu hình thức tất cả tranh tài đoàn chiến đến nay, lịch sử tốt nhất ưu thế phương đoàn chiến. Mạch suy nghĩ minh xác, nhất kích tất sát. Cái đoàn này chiến mạnh đến không nhìn thấy bị khống chế lại thế cuộc một phương có cái gì lật bàn điểm. Bạch Trạch chiến đội mặc dù là thiếu một người, nhưng là trang bị của bọn họ rõ ràng là trội hơn Vĩnh Sinh chiến đội. Cái này thế cuộc không phải là không thể đánh. Không giống như là loại kia trang bị nghiền ép cục. Mảy may cơ hội đều không có. Chỉ có thể nhìn người khác xếp. Chính mình đánh đi ra tổn thương là không. Đối phương tùy tiện đánh một chút liền có thể dây người. Bạch Trạch chiến đội vẫn là có thể gặm trở về. Kết quả đây, đánh ra tới hiệu quả tựa như là bị nghiền ép đồng dạng. Cái này Vĩnh Sinh chiến đội đã không phải là đơn thuần chỉ dùng thao tác liều. Thể hệ của bọn họ cũng dần dần trưởng thành. Nếu như nhóm người này hợp đồng đều tại Vĩnh Sinh chiến đội trên tay, như vậy tiếp xuống một năm, Nghiêm Hoang có thể khẳng định, tại không ra biến cố tình huống dưới, cái này sẽ là thuộc về Vĩnh Sinh chiến đội một năm. Ai cũng thắng không hắn một năm. Mà ở trên màn ảnh, Bạch Trạch chiến đội vẫn đang giãy giụa điểm số. Nhưng là tại vô số thâm niên nhân sĩ trong mắt, trận đấu này từ cái kia sóng Vĩnh Sinh chiến đội thần cấp phát huy bắt đầu, liền đã phán tử hình. Bạch Trạch chiến đội là cấp thế giới cường đội. Thế nhưng là, lại lần nữa tiến hóa sau Vĩnh Sinh chiến đội, đã không thuộc về thế giới này. Có lẽ, cái CG này thi đấu, thật phải nghênh đón một chi tiến vào chính sau trận đấu. Tất cả đều là 3 giờ 0 phút cuối cùng đoạt giải quán quân quái vật chiến đội.